mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Doanh, cậu con trai út của luật sư Phan Nguyên Bình, quyết định viết đơn tình nguyện đi bộ đội. Cậu muốn đỡ gánh nặng gia đình cho các chị gái và phần nào xóa bớt những điều không hay về lý lịch gia đình. Quyết định của con trai khiến luật sư Phan Nguyên Bình ngỡ ngàng nhận ra cậu con út đã sớm trưởng thành. Ông thương đứa con từ khi sinh ra đã chẳng được hưởng một ngày sung túc. Nhưng mặt khác, ông cũng cảm thấy tự hào về Doanh. Con trai ông đã không cam phận sống cuộc đời hèn kém mà muốn tự thay đổi số phận của mình và của cả gia đình. Về phía bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy, ông đón nhận sự trở về của con trai thứ Hoàng Quỳ với nhiều xúc động. Không những thế, đi cùng với cậu còn có Trung tá Chính ủy Phan Hoàng Quỳnh, người có nhiều nét rất giống ông. Đây không phải là lần đầu tiên bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy gặp gỡ Hoàng Quỳnh. Nhưng quả thực, sự xuất hiện của chàng trai này luôn khiến ông thấy xáo trộn. Tại sao Hoàng Quỳnh lại giống ông đến vậy? Phải chăng anh chính là giọt máu lưu lạc của ông? Cuộc gặp gỡ sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn nghe phần tiếp tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Chuyện thực mà cứ ngỡ ngàng như thể giấc mơ. Không hiểu bản thục như thế nào, chứ với giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy, đúng là ông sững sờ đến ngẩn người ra. Con trai ông trở về cùng với các sĩ quan tên lửa mới được đào tạo ở Liên Xô. Người chỉ huy đơn vị đưa Hoàng Quỳ tới nhà. Không ngờ anh ta chính là người chiến sĩ nội thành năm xưa. Giáo sư nhận ra ngay con trai mình với viên chỉ huy của nó giống nhau như tạc. Ông những bối rối, xong con trai nói ngay: "Giới thiệu với ba, đây là Trung tá Chính ủy Phan Hoàng Quỳnh." Và Hoàng Quỳ lấy làm khó hiểu, nó thốt lên: "Sao ba với thủ trưởng nhìn nhau như thế ạ?" Giáo sư bừng tỉnh: "Duyên kỳ ngộ." Ông nắm tay Phan Hoàng Quỳnh lắc mạnh: "Quả là duyên kỳ ngộ, ba và thủ trưởng đây của con đã biết nhau." Đến lượt Nguyễn Hoàng Quỳ ngạc nhiên: "Ba quen biết thủ trưởng của con à?" Trung tá Chính ủy lên tiếng như thể để giải tỏa sự bối rối của giáo sư cũng như nỗi ngạc nhiên của Hoàng Quỳ: "Đúng là tôi với giáo sư đã từng gặp nhau, đồng chí Hoàng Quỳ ạ. Câu chuyện dài dòng lắm, rồi giáo sư sẽ kể cho đồng chí nghe. Còn bây giờ tôi xin phép giáo sư." Ông bắt tay viên Trung tá Chính ủy. Anh ta còn phải đưa mấy viên sĩ quan trẻ đang ngồi ở xe ngoài kia về nhà họ, nên ông không tiện giữ lại. Trước lúc Hoàng Quỳ đi tắm, nó còn nói với ông: "Ba ơi, anh em đơn vị đùa là ba đẻ rơi Trung tá Chính ủy nên không biết. Thủ trưởng của con là người vui tính, nên anh ấy nhận mình là anh trai con đấy." Giờ đây phòng khách trở lại yên tĩnh. Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy ngồi một mình ở salon, cố xua đuổi dòng suy nghĩ bằng cách chú ý lắng tai nghe nhạc. Chẳng là Hoàng Quỳ có đem mấy đĩa hát từ bên Nga về. Bà Thục vội vàng đi làm bữa ăn cho con trai. Còn thằng Hoàng Quyền mải mê với cái mũ kepi có đính ngôi sao quân hiệu đội lên đầu, chạy lăng xăng hết phòng này sang phòng kia, chán dưới nhà lại lên gác. Nó còn bắt ông nội ngắm xem nó có giống chú Hoàng Quỳ hay không, có giống chú bộ đội không. Đang tâm trạng ưu tư phiền muộn, giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy đã kịp thời tĩnh tâm làm chủ bản thân. Cơ sự giờ đã rõ, thằng Nguyễn Hoàng Quỳ nhà ông tòng quân, sau huấn luyện đã lên đường vào Nam đánh giặc thực. Hành quân vào tới Quảng Trị, nó được gọi ra rồi được đi sang Nga học tập. Ông có ngỡ ngàng trước sự nó trở về, tuy nhiên trong lòng vẫn canh cánh bao điều trắc ẩn về chuyện viên Trung tá Chính ủy, về sự nghiệp của con trai. Đúng, viên Trung tá Chính ủy là người chiến sĩ hoạt động nội thành năm xưa đó. Nhưng không hiểu sao, cả ông lẫn anh ta đều bộc lộ sự lúng túng trong lúc đối mặt với nhau mới lạ chứ. Ông những muốn tìm hiểu người đàn ông giống mình này mà chẳng kiếm được cớ. Còn viên trung tá hình như cố tình lảng tránh nói về bản thân thì phải. Vì sao? Hay đây đúng là... Ông lắc đầu xua đi cái giả thiết. Hay đúng là đó? Bởi nếu nàng đã có với ta, sao nàng lại bỏ trốn ta đi biệt tâm như thế? Và ông quay dòng suy nghĩ sang đứa con trai mới từ Nga về để giải thoát sự bế tắc này. Nguyễn Hoàng Quỳ được đào tạo thành sĩ quan chỉ huy tên lửa, như thế có nghĩa là binh nghiệp sẽ gắn vào cả đời nó. Thiếu úy sĩ quan điều khiển tên lửa, bước tiến bộ này chỉ là sự trưởng thành của người lính, còn sự nghiệp khoa học của con trai. Thôi, nhắc đến làm gì, đất nước đang có chiến tranh, lại đặt vấn đề đâm ra phi lý. Và rồi cha con lại hiểu lầm nhau. Chỉ cần biết nó còn sống và đã trở về thăm gia đình là điều may mắn lắm rồi. Thế nên giáo sư gắng xua đuổi những ý nghĩ đó để đầu óc được thảnh thơi, tâm hồn thảnh thơi. Và ông bị cuốn hút vào bản nhạc Hồ Thiên Nga của nhạc sĩ thiên tài Nga Tchaikovsky, sáng tác hồi thế kỷ thứ 19. Tiếng gió hay tiếng đàn, cả tiếng chim bay nữa. Âm thanh réo rắt trầm bổng cứ vút lên sâu lắng, đưa người nghe bước vào cuộc sống trong truyền thuyết. Rằng, từ ngày xưa, tiếng đàn violon hòa với tiếng dương cầm, và con người, cuộc đời hiện ra. Bất giác giáo sư quay lại, bắt gặp thằng Hoàng Quyền cứ quanh quẩn bên mình mà không hay biết. Thằng cháu đem lại cho ông sức sống của một gia đình vui tươi. Ấy thế mà bấy lâu nay ông vẫn thờ ơ. Ồ không, không được thể hiện rõ điều này. Vẫn biết là thế nhưng không được. Bởi cho dù có thế nào giáo sư cũng vẫn là người trụ cột của gia đình. Ít ra là hiện thời. Ông là người chồng, người cha, người ông. Ông còn là một nhà trí thức nữa. Cho nên, ông phải có cách cư xử thế, sao cho thỏa đáng và đúng mức. Vì vậy, ông biết rõ là không được phép bộc lộ những suy tư uẩn khúc cũng như những xúc động của mình. Ngay cả cái chuyện viên trung tá chính ủy Phan Hoàng Quỳnh kia nữa. Đây là sự giống nhau thường tình, hay đó là một phần máu thịt của ông, và ông không được phép tự cho mình sống tách biệt với mọi người. Nghĩ thế, nên giáo sư nhấm nháp từng ngụm cà phê và trò chuyện với thằng cháu. Này Hoàng Quyền... Giáo sư cất tiếng, ông hỏi nào. Dạ, thế lớn lên cháu làm gì? Cháu đi bộ đội đánh Mỹ ạ. Thế cháu thích vào bộ đội à? Cháu muốn được giống như chú Hoàng Quỳ ạ. Nếu vậy... Giáo sư thở dài, không rõ vì cái gì. Cháu phải học cho thật giỏi cái đã. Vâng, cháu sẽ cố học cho giỏi ông ạ. Ở dưới bếp, mùi xào nấu thơm lừng. Quả đúng bà Thục là người phấn chấn nhất nhà, đột ngột quá nên bà cuống cả lên, còn mắt mũi đâu để ý đến ai. Làm sao thấy được sự giống nhau giữa con trai với viên chỉ huy của nó chứ? Đối với bà, con trai còn sống trở về thế này là sung sướng rồi. Không những vậy, nó còn được sang Liên Xô học điều khiển bắn cái súng gì đấy, là loại vũ khí hiện đại lắm. Nghe Hoàng Quỳ kể, bà nào có hiểu nổi. Nhiều thứ quá, phe này máy bay giặc Mỹ cứ là liệu cái thần hồn, bén mảng vào bầu trời thành đô mà xem. Con trai bà chỉ bấm nút một cái là nghe đến oành, quả đạn cứ thế vút lên, đuổi theo máy bay. Khi ấy, có mà chạy đâu cho thoát. Bà Thục những ngỡ ngàng, thời thế đổi thay, đánh nhau bây giờ cũng đủ kiểu, khác xưa nhiều. Để trị nổi thằng giặc Mỹ, phải có người tài giỏi như vậy. Chứ không à, nó nuốt chửng thiên hạ ấy chứ. Thảo nào mấy tháng trước đây, có những đoàn xe phủ bạt kín mít to như là gian nhà, lại có xe kéo, nòm y hệt như xe tăng, chạy qua phố ầm ầm, rít lên đến chối cả tai. Dân phố bàn tán xì xào, đó là tên lửa của Liên Xô giúp ta đánh máy bay Mỹ. Bà cho là người ta đồn nhảm không tin. Ôi giời, bà rõ là người đời chưa? Nó lù lù trước mắt lại không tin. Biết đâu hôm đó, thằng Hoàng Quỳ nhà bà cũng có mặt ở trong đoàn xe ấy. Rõ cái thằng đến là gan lì, được sang Liên Xô học tập sướng thế, lại không viết thư về cho bà mừng. Sợ ai nào? Chào ôi, cái nước Liên Xô xa xôi kia, không biết ở tận mãi đâu. Sao người ta tài giỏi thế? Tài giỏi hơn cả Mỹ, hùng cường nhất thế giới mới khiếp chứ. Con trai bà được sang học tập ở nước hùng mạnh tài giỏi như thế, bà không sung sướng sao được. Bà còn kiêu hãnh nữa kia. Nó kể không biết bao nhiêu là chuyện, nào là đi viếng ông Lenin ở trong lăng, ở ngay hồng trường này. Thủ đô của họ huy hoàng tráng lệ lắm. Nhiều lâu đài cổ, mái vòm, rát toàn bằng vàng. Những ngôi nhà mấy chục tầng cao như chọc trời. Cái gì ở bên đấy cũng thích, nhất là con người, ăn ở với nhau hòa thuận thân ái, đỡ đần nhau. Không kẻ đói rách, chẳng có người ăn xin, ai nấy đều có công ăn việc làm. Hóa ra chủ nghĩa xã hội là như vậy, thế thì tốt quá đi chứ, hà cớ gì chê bai chống đối nào. Bà hỏi con có buồn nhớ nhà không, nó cười ngất rồi nói là người ta không để cho ai buồn cả, lúc nào cũng vui như Tết. Cha cái thằng, hễ chốn nào vui là cha còn thiết nghĩ gì đến cha mẹ gia đình. Bà mắng nó bô bô rằng, để học viên yên tâm học tập, người ta tạo cho chúng con cuộc sống vui tươi như ở nhà mình. Nó cũng có mẹ nuôi, em gái. Bà mẹ nuôi là giáo sư của một trường đại học. Chà, đàn bà như thế mới là đàn bà chứ. Cô con gái bà ta rất quý Hoàng Quỳ. Cô ta là giáo viên tiếng Nga của đơn vị. Kiểu này không khéo cô cậu có tình ý với nhau cũng nên. Ý nghĩ tươi mát trào dâng trong lòng bà Thục nỗi xốn xang. Rồi bà tự đi đến khẳng định, theo cái sự hiểu biết của mình, rằng quân đội ta phải có thật nhiều người tài giỏi để lái máy bay, để bắn tên lửa, đánh nhau với giặc. Và việc con trai mình là kỹ sư mà cũng vào bộ đội, tất đúng quá đi rồi. Bởi Hoàng Quỳ có học, mới biết lắm máy móc, cai quản đổi tên lửa. Nếu không đi bộ đội, bảo ai thay thế nó được nào? Sự lý giải này đã làm mát lòng bà. Người mẹ kiêu hãnh về đứa con trai. Chà, chính phủ người ta lo tính chán rồi, chứ ai lấy bừa bãi xô bồ đám trai tráng vào lính. Đẻ! Diễm Lệ đi dự đám cưới Thúy Hồng về tới nhà. Nghe tin anh trai đã về, bèn ao xuống bếp. Anh Hoàng Quỳ đâu rồi hà đẻ? Tông môn nhà cô, làm đẻ hết cả hồn. Chửi yêu con gái, bà Thục bừng ánh mắt của người đang ngất ngây vui sướng, vẫn không thèm quay lại nhìn Diễm Lệ. Món xào, đòi hỏi bà phải theo dõi kẻo quá lửa, rồi bà ca cẩm. Ôi giời, cô nàng cứ đi nữa đi, người ta lấy nhau thì người ta vui người ta sướng. Mình tới dự góp vui chúc mừng cho phải nhẽ rồi về, chứ ai đời lại ở lì ra đấy. Vui trạc sướng thừa của người ta sao? Đến nỗi anh trai biển biệt ngần ấy năm xa nhà, vừa về đã phải tự tay xách nước trong bể ra tắm rồi đấy. Thế tắc máy nước hà đẻ? Con là người nhà trời đâu mà cô không biết. Lòng bà Thục cứ bừng bừng như ngọn lửa trong bếp trước mặt kia. Nghĩ mà rõ chán, bà tự trách thân. Sao mình lại lẩn thẩn thế? Con trai vừa mới về, chửa chi đã hỏi nó được phong lên cái chức gì. Dớ giận quá, nó vào bộ đội, chẳng phải ra mặt trận đánh nhau, lại còn được đi đây đi đó, béo tốt khỏe mạnh là mừng, còn đòi hỏi gì nữa. Nó cứ tủm tỉm cười. Đẻ ạ, con là chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Bà buột miệng chửi thầm. Cha mẹ nó chứ, ai người ta chả biết vậy, mà nó còn bô bô như thế. Bà hỏi là hỏi chuyện khác kia, chuyện chức tước cấp bậc lon lủng ấy. À mà thôi, đi bộ đội là để đánh giặc giữ nước, chứ ai đời lại lo tính chức vị, bảo còn ra gì nữa phải không? Chuyến này nghỉ được lâu lâu á, bà nhất quyết bắt nó lấy vợ mới được. Nghĩ mà tiếc cái nhà cô giáo Thúy Hồng quá, nòm người nõn nà là thế, cô ta cũng mến nó chứ. Vậy mà, nó chả có ý tứ tơ vương gì, để người ta đi lấy chồng mất rồi. Anh con có khỏe không hà đẻ? Hồi lâu Diễm Lệ lại liên tiếng hỏi, cô thực sự choáng váng trước việc Hoàng Quỳ về bất ngờ. Đám cưới chị Thúy Hồng vui thật, song chị ấy vẫn cứ nhắc hoài đến anh trai của cô. Điều đó có ý gì chứ? Nào ngờ, anh trai cô trở về thật. Trở về đúng vào ngày chị ấy lấy chồng. Cô những giận nhưng thương anh trai mình. Phải chi đó là duyên số chưa xe. Và Diễm Lệ cố dứt khỏi tâm trạng bứt rứt để hòa vào niềm vui của gia đình. Khỏe! Bà Thục trả lời con gái cộc lốc. Chắc là người anh con đem nhèm hả đẻ? Nó đen như là trứng gà bóc ấy. Tí nữa tắm rửa xong, nó ra trình diện cô em gái. Bà Thục thản nhiên nói, lúc đó tha hồ mà ngắm. Thế anh Hoàng Quỳ ở Trường Sơn hay là trong Nam Gia thế hả đẻ? Nó ở Liên Xô về. Sao? Đẻ cứ nói... Như không thể nhịn được nữa, bà Thục nổi khùng. Hấm hứ mãi thế. Thì ra tôi là mẹ cô mà còn nói dối cô hay sao? Nói dối cô để làm gì chứ? Cảm nhận thấy điều gì đó, nên Diễm Lệ chịu lún, cô nững nịu. Thế đẻ nói đi. Việc gì phải nói, anh cô đã về. Nó đang ở trong nhà tắm ý. Sờ ra thế, việc gì tôi phải nói dối cô nào? Lại bất ngờ nữa, anh Hoàng Quỳ ở Liên Xô về. Anh đi sang Nga từ bao giờ nhỉ? Hệt giấc mơ. Chị Thúy Hồng nói, thế nào anh Hoàng Quỳ cũng về cô không tin. Đã chắc gì anh Hoàng Quỳ lọt qua nổi mắt lưới tử thần. Vậy mà, thiêng thật đấy. Món xào thơm dậy mùi khắp bếp. Bà Thục dục Diễm Lệ, mau đi dọn cơm cho nó được rồi đấy. Diễm Lệ vâng rõ to, cô chạy bù lên bù xuống rộn ràng như con chim lách tách trên cành biện rối rít. Xong rồi đây đẻ. Chuyên giật mình tỉnh giấc. Ô hay, đang đêm mà Kiều Liên ngồi thu lu trên giường không ngủ là nghĩa làm sao? Ngay sau khi ông Trương Quyền Hoành chết bom đận ấy, Kiều Liên ỉ lại đã có bà Kiều Oanh, nên không đi sang Hà Tây chỗ các con sơ tán nữa. Nàng chán cảnh ăn không ngồi rồi lắm rồi, muốn xin trở lại nghề dạy học cũng khó. Tốt nghiệp bỏ nghề luôn còn nhớ gì nữa, và đã chắc gì sở giáo dục người ta chấp nhận. Chuyên đành để vợ làm thợ may với mình. Nàng hào hứng bắt tay vào công việc, thành ra vợ chồng dần dần gắn bó với nhau. Chuyên thấy vợ ngày thêm đổi khác. Cái gia đình mà Kiều Liên sắm vai người vợ từ bấy lâu nay, nàng coi như đó chỉ là quán trọ cuộc đời, đã thực sự thân thiết với mình. Kiều Liên chú ý học hỏi để mau chóng thạo nghề, chịu khó ngồi may suốt ngày cho kịp hoàn thành số hàng gia công cho mậu dịch. Nàng còn để ý đến việc nội trợ bếp núc nhòm ngó tới Chuyên. Đôi khi nàng đã cười với anh, nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương. Vui nữa là trong khi làm việc thỉnh thoảng nàng còn hát khe khẽ. Phải chăng vì cha nàng qua đời quá đột ngột, cùng với số của nà tích cóp phòng thân đi tong, đã trói buộc cuộc sống của mẹ con nàng ở với Chuyên. Vì thế Kiều Liên mới làm lành với chồng. Chuyên tự biết mình và cũng rất hiểu vợ. Cuộc đời cho anh Kiều Liên chẳng phải là một phần thưởng lớn lao của số phận đó sao? Vì thế, anh có thể chịu đựng sự lạnh nhạt thờ ơ của Kiều Liên. Vì thế, anh sẵn sàng nuôi vợ và thậm chí nuôi cả bà mẹ vợ nữa cũng được. Cho nên Chuyên thực sự ngỡ ngàng trước hạnh phúc bắt đầu nảy nở. Cái hạnh phúc tưởng chỉ có trong giấc chiêm bao, còn trong cuộc sống đời thường, đối với anh, nó mong manh lắm. Ấy vậy mà... Có chuyện gì thế em? Chuyên cất tiếng hỏi vợ. Kiều Liên đang hút tâm trí vào nỗi suy tư, nên giật mình nhìn xuống chồng. Ôi, em giật cả mình. Khuya lắm rồi, có lẽ sắp sáng đến nơi. Nằm xuống ngủ đi em. Vâng, để em tắt đèn ngủ đã. Khi Kiều Liên đã nằm xuống, Tú Chuyên lại lên tiếng hỏi. Hẳn phải có chuyện gì đấy nên em mới ngồi nghĩ trong đêm như vậy. Ồ không. Nàng lật người quay mặt vào phía chồng, giọng trầm hẳn. Anh Chuyên này, anh thích hay yêu em nhỉ? Vợ chồng đầu ấp má kề đã 9-10 năm rồi, giờ em còn hỏi thế à? Thì anh cứ trả lời đi. Nếu chỉ thích, thì anh cố cưới em làm vợ làm gì? Còn yêu, dĩ nhiên phải cả thích nữa chứ. Em là bà cử nhân, lại còn không hiểu hay sao? Vậy theo anh, em có yêu anh không? Câu hỏi đó thật bất ngờ đối với Tú Chuyên, nhưng anh vẫn cứ thực bụng nói. Anh biết em chẳng hề yêu anh, nhưng em đã lấy anh làm chồng kia mà. Em làm vợ anh là một chuyện, còn không yêu lại là một nhẽ. Sự thật nó là như vậy. Kiều Liên trườn người lên ngực chồng. Anh nghĩ sai rồi, nếu không yêu em sẽ chẳng chịu làm vợ anh đâu. Nói rồi, nàng đặt nụ hôn lên đôi môi Chuyên. Anh vòng tay ghì chặt vợ như dán vào ngực mình. Kiều Liên những định thổ lộ với chồng điều uẩn khúc trong lòng bấy lâu nay. Nàng cũng rất muốn thú tội với Chuyên về chuyện gian díu của mình với bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý trước đây. Song không thể nói ra được. Cuộc sống vả vào mặt nàng những cái tát nổi đom đóm mắt. Không phải cuộc sống, chính cha nàng, kỹ sư Trương Quyền Hoàng chứ ai, mới là người giết hại đời nàng một cách không thương tiếc. Để nhận thức nổi điều này, Kiều Liên phải trả một cái giá đắt cho cuộc sống. Giờ đây, nàng phải làm lại từ đầu. Thứ nhất, phải là người lao động, phải tự nuôi mình bằng chính đôi tay của mình. Rồi từ đó thức dậy tình yêu với chồng trong trái tim mệt mỏi bấy nay. Liệu rồi, cuộc sống có cho Kiều Liên gặt hái được chút gì hạnh phúc còn con hay không? Liệu rồi... Đơn vị lên đường, trận địa vẫn để nguyên dấu vết thường ngày. Những mô đất, ụ súng, giao thông hào, cùng cây lá ngụy trang lào xào khi gió thổi. Đó đây, vẫn thấp thoáng mấy cái giàn lá che nắng trên hầm đặt máy nổ. Chiếc xe đi đầu nổ máy, các chiến sĩ ngồi trong xe im lặng. Họ đã quen với những cuộc hành quân thay đổi trận địa như thế này. Lực lượng bộ đội tên lửa của ta chưa nhiều, mà bầu trời xanh của Tổ quốc lại rộng bao la. Giặc Mỹ bay vào ném bom đánh phá tứ tung mọi chỗ. Ta phải chọn điểm để đánh. Bố trí lực lượng sao cho có thể bảo vệ được nhiều khu vực trọng yếu. Phải răng bẫy lừa chúng vào lưới lửa. Đánh chắc thắng. Đánh cho chúng hoảng sợ mỗi khi bay vào xâm phạm vùng trời nào của Tổ quốc cũng đều bị tên lửa săn đuổi. Nay ở chỗ này, mai chỗ kia, vẫn chạm phải rồng lửa Việt Nam. Tốp xe điều khiển đi sau cùng. Điền, chiến sĩ trắc thủ của xe điều khiển vẫn còn ung dung, buộc nốt lồng gà vào bệ gầm xe tải. Anh đến là thông thạo khéo tay. Vừa làm, anh vừa huýt sáo miệng bài ca chiêu xa. Mấy chú gà nháo nhác chẳng hiểu bị dồn vào lồng để làm gì. Trời chạng vạng tối. Cái điểm thời gian này là loài gà chán nhất. Không gian nhập nhoạng, và thế là mắt chúng quáng cả lên, chẳng còn nom rõ cái gì nữa. Chúng lục cục một hồi rồi nằm im. Xong chưa đồng chí Điền? Báo cáo thủ trưởng xong ngay đây ạ. Điền còn đang đứng nói vui với mấy con gà. Yên chí lớn nha, chuyến này đến trận địa mới, chúng ta sẽ hóa kiếp sớm cho bạn bay đấy. Sống làm đời con gà khổ lắm. Anh đếch nào cũng tưởng tiếng gáy của mình vang khắp thế gian. Nào ngờ, người ta quý mày chỉ vì có mỗi một lẽ, ấy là vì tại thịt của mày thơm ngon nhất hạng đấy thôi. Rồi Điền cười khoái chí, đu người lên thành xe, lao vào, ngồi bên sĩ quan điều khiển. Anh Hoàng Quỳ này, Điền hỏi, kỳ này đơn vị ta chuyển đến trận địa nào đấy? phía đông nam Hà Nội. Nghe thế, Chử Lực Điền reo to. Ôi, thế thì có lẽ về đúng trận địa ở đầu làng em rồi. Chiến sĩ lái xe ngoái đầu qua cửa buồng lái, quay lại phía sau hỏi. Lên đủ cả chưa? Đi được chứ? Rồi. Ô tô nổ máy, thì có tiếng con gái len qua tiếng động cơ ầm ầm. Dừng lại đã, dừng lại đã. Cô gái hiện rõ dần, hớt hơ hớt hải chạy đến thở hổn hển. U bảo em mang tá xôi ra để các anh ăn đường ạ. À, té ra là cô Huệ à? Cô Huệ, cậu Lăng đâu rồi? Xin mời đồng chí Lăng xuống xe giải quyết ngay chuyện rắc rối này. Tiến Lợi là chiến sĩ trắc thủ ngồi ở cuối xe liến thoáng nói vọng lên. Thấy ồn ào, Hoàng Quỳ hỏi các chiến sĩ. Có chuyện gì thế? Báo cáo thủ trưởng, cô Huệ là con bà cả tăng ở xóm Nghệ, mang xôi đến cho đơn vị đấy ạ. Hoàng Quỳ gõ tay vào cabin ô tô. Chiến sĩ lái xe hỏi lại. Cái gì vậy, đồng chí chỉ huy? Chờ cho một chút đã. Rồi Hoàng Quỳ gọi cho bóng tối. Đồng chí Phạm Lăng. Có tôi. Cho phép đồng chí xuống xe gặp cô Huệ 5 phút. Trung úy Hoàng Quỳ vừa dứt lời. Nhanh như cắt, Phạm Lăng đã nhào xuống đất, biến ngay vào trong bóng tối. Trên xe ồn ào tiếng bàn tán. Bóng hai người chập vào nhau sau bụi tre bên đường. Anh mang giá xôi lên xe cho đơn vị đi. Đã bảo là bọn anh đủ rồi mà U cứ... Thì U có nghĩ các anh chết đói đâu. Chẳng lẽ các anh hành quân qua đêm không mệt sao? Nhưng mà... Không có nhưng gì hết. Các anh không nhận thì bưng giá xôi về trả lại. Huệ dúi giá xôi vào tay Phạm Lăng. Huệ làm cho anh... Lăng vò đầu gãi tay bối rối. Anh chàng lính trẻ còn biết làm gì nữa, đành phải bưng giá xôi quay lại xe. Đồng chí Hoàng Quý ơi, báo cáo... Việc gì vậy? Báo cáo thủ trưởng, xin mời xuống giải quyết việc này cho ạ. Hoàng Quỳ nhảy xuống xe. Phạm Lăng oang oang. Mẹ cả tăng nấu xôi, bắt cô Huệ mang ra cho anh em đơn vị. Tôi đã giải thích, nhưng cô ấy không chịu mang về. Xin thủ trưởng giải quyết cho ạ. Huệ bước lại trước mặt Hoàng Quỳ. Thủ trưởng, em bắt đền anh đấy. U em nhắn mời thủ trưởng vào ăn cơm với gia đình một bữa để chia tay mà thủ trưởng lại... Đồng chí lái xe sốt ruột bấm còi inh ỏi. Trung úy Hoàng Quỳ phải nhượng bộ cô gái. Thôi vậy, thay mặt đơn vị tôi xin mẹ. Nhớ chuyển lời cảm ơn của anh em chiến sĩ tới mẹ nhé. Nhờ Huệ nói với mẹ thông cảm cho. Họ quay lại, nhảy lên xe. Hoàng Quỳ đu người lên trước, rồi anh đỡ giá xôi cho Phạm Lăng. Các cậu... Anh nói với đồng đội, mẹ cô Huệ nấu xôi cho chúng ta ăn đường đấy. Hoan hô mẹ cả tăng, hoan hô mẹ. Rồi các chiến sĩ reo to, hội mẹ bộ đội muôn năm. Phạm Lăng bíu lấy thành xe, định đu người lên, thì Huệ gọi giật giọng làm anh suýt ngã. Anh Lăng, làm người ta hết hồn. Tiếng cười khúc khích trong bóng tối, gì cơ? Thôi, chả nói nữa, thế sao còn gọi người ta? Huệ dúi vào tay Phạm Lăng chiếc khăn mùi xoa mỏng mịn màng, rồi chạy biến vào trong ngõ, nói vẳng lại, nhớ viết thư đấy. Phạm Lăng đứng sững người, nhìn vào bóng tối. Nếu không nghe thấy tiếng Chử Lực Điền ngồi trong xe gọi, chắc chẳng lính trẻ quên bẵng anh em đơn vị đang chờ. Vậy là ba chân bốn cẳng, Phạm Lăng nhảy phốc lên xe. Ô tô chuyển bánh, lắc mạnh thùng xe, suýt nữa văng anh chàng xuống ruộng. Đồng đội cười nói rộ lên một hồi rồi lắng dần. Trên bầu trời, muôn vì sao đã hiện ra lấp lánh. Tố Nga trải chiếu ngay trước cửa hầm kéo chữ A, cho các con nằm ngủ. Dạo này, máy bay Mỹ vào đánh phá Hà Nội liên miên, bom đạn cầy xới thị trấn ngoại ô phía Nam nát bươm. Vùng nông thôn phụ cận, chỗ này nơi kia cũng thành chốn hứng bom rơi vãi, hoặc máy bay Mỹ chút bừa rồi bay tháo chạy, coi như đã hoàn thành phi vụ. Thế nên, ban đêm cũng nằm không được yên giấc. Trời oi bức, che pheo tùm nên không gian tối mò. Tố Nga ngồi lặng lẽ phe phẩy quạt xua mũi cho con ngủ. Thạch ngồi ở hiên nhà, tựa lưng vào vách tường, với ngọn đèn hoa kỳ lóe chút ánh lửa bằng hạt đỗ xanh nhợt tù mù. Đêm tối ở làng quê trở nên u tịch, cổ sơ và hoang dã. Nhìn vợ con nơi phía cửa hầm, lòng Thạch chịu nặng một nỗi ưu tư. Anh ngã quỵ trước cuộc sống thật rồi, và còn kéo dài cảnh này tới bao giờ? Rồi mai ngày lớn khôn, mấy đứa con anh nằm kia sẽ bước vào đời như thế nào đây? Là kẻ được ngẩng cao đầu hay phải gằm mặt xuống đất? Dĩ nhiên, nó sẽ nghĩ về bố, cũng y như anh đã nghĩ về cha. Lòng anh thắt lại quặn đau. Thạch những uất với cha. Ông đã tính sai nước đi trong ván cờ cuộc sống cho gia đình. Nghĩ thấy lạnh sống lưng và ngượng cho cái miệng ngộ ngôn của mình quá thể. Giờ đây, cuộc sống đã giải đáp kết quả của việc trốn chạy tình yêu bằng cách lấy vợ mà anh lựa chọn là một sai lầm không thể sửa chữa nổi. Và càng dấn sâu vào, càng xa lầy không nhoai lên được nữa. Giá chỉ có mình anh, và giá như chưa có con. Trời ơi, Tố Nga tốt quá, tốt đến mức nguyên sơ. Mấy đứa con anh cũng ngoan ngoãn khỏe mạnh một cách hoang dã tự nhiên. Còn anh thì biến thành gã hương sư trường làng, còm nhom nhếch nhác. Nếu nhà văn Nam Cao còn sống, anh sẽ mang cuốn Sống Mòn của ông tới nhà và thưa rằng tiên sinh quả là con người tài ba lỗi lạc nên mới đẻ được nhiều nhân vật trường tồn qua năm tháng. Hẳn giáo thứ là ông thủa ấy, song giáo thứ đích thị là tôi bây giờ. Ông ăn nghỉ nơi cát bụi rồi, nhưng đôi mắt ông vẫn sáng ngời nhìn nhân quần lam lũ đấu vật với đời và bơi qua bát cơm bằng đôi đũa tre vót vội. Và anh bật cười ứa nước mắt. Lương của hai vợ chồng có ngần ấy, Tố Nga căng cho vợ chồng con cái sống 30 ngày trong tháng đã khó. Vậy mà nàng vẫn tằn tiện được 10 đồng gửi về nuôi bố chồng. Quả là Thạch không tài nào hiểu nổi. Anh cảm thấy mình có lỗi, có tội với Tố Nga. Nếu như lấy người khác, hẳn nàng không cực nhục thế này. Anh bỏ thuốc lá, thôi cả chuyện uống trà, nghĩa là sống đơn giản tới mức ngoài bữa cơm gia đình chẳng dám xà vào quán xá tạc thù bạn hữu. Ngoài giờ lên lớp, anh không còn thiết đi đâu, quanh quẩn ở nhà với vợ con. Cho nên những tối nóng bức như thế này, vợ chồng mỗi người một chỗ, thu mình và suy tư. Hoặc Thạch ra ngồi quạt cho vợ con nằm chợp mắt lấy một lúc. Tiếng xe chạy ầm ầm qua làng lên đê đã khuấy động sự tĩnh mịch nơi thôn quê giữa đêm khuya. Thạch nhảo ra ngõ. Khi anh quay vào, Tố Nga hỏi, xe chở gì thế anh? Xe phủ bạt kín hết, nên chẳng biết là chở gì. Hình như là pháo cao xạ hay tên lửa thì phải. Dùng xe xích sắt kéo kia mà. Cảnh này lại choảng nhau lớn đây. Nếu không bộ đội triển khai lực lượng phòng thủ như vậy làm gì? Không khéo, Mỹ cho máy bay vào ném bom săn bằng Hà Nội mất thôi. Em chỉ lo vớ vẩn. Anh cho em là vớ vẩn á. Mình ở ngoại thành mới dễ sơi phải bom rơi vãi. Rồi Tố Nga thở dài tâm sự với chồng. Em đâu có sợ chết. Nhưng mà em chết, lấy ai nuôi con và chăm sóc anh? Thà cứ trúng bom chết cả nhà cho xong. Chứ người sống kẻ chết mới khổ anh ạ. Ông Đô đánh độc chiếc quần xà lọn, cởi trần, da bánh mật láng bóng mồ hôi. Ông mang cái chõng tre ra đầu hồi, nằm ngửa nhìn trời hóng mát. Đã 7-8 giờ tối rồi còn gì. Nếu có họp hành, chắc cô đội trưởng sản xuất phải gọi chứ. Bây giờ, thanh niên trai tráng đi bộ đội hết, thành thử cánh phụ nữ ở nhà phải đảm đương mọi chuyện. Thôi thì, từ công việc cày bừa gặt hái ngoài đồng áng cho đồng chí lãnh đạo thôn xã cũng đến tay họ. Không làm, thì còn biết trông cậy vào ai nữa nào. ánh điện phía nội thành hắt lên bầu trời một quầng sáng rực. Chỉ có vùng ngoại ô, ở ngoài đất bãi này, ban đêm nhìn lên bầu trời mới thấy được cảnh chi chít sao xa. Nhìn sao trên trời, ông Đô chép miệng. Trời nhiều sao thế kia, hẳn ngày mai sẽ nắng to đây. Gió từ ngoài sông Hồng lướt qua bãi ngô, lùa vào từng đợt mát rượi. Ông Đô cảm thấy khoan khoái trong lòng. Làn gió như nô đùa mơn trớn da thịt ông. Người dân ven sông có cái thú này đây, hóng mát gió trời, và bầu trời trên đầu họ cao rộng phóng khoáng như cuộc đời và tấm lòng của họ. Chiều nay, đội sản xuất xóm ông đào mương dẫn nước sông lên cánh bãi, tưới cho hoa màu. Buổi tối, đám thanh niên tiếp tục công việc, còn những người già cả được nghỉ. Nếu không vì chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, cánh đất bãi xã Vạn Phúc này hẳn có điện về từ năm 1966 kia. Bà con nông dân xã Viên sẽ không phải gò lưng tát nước, chỉ việc đóng máy bơm, nó phành phạch một lúc là đủ tưới tắm cho cả trăm mẫu. Ông Đô sống có một mình. Thằng Điền, đứa con duy nhất của ông đi bộ đội từ hồi đầu năm 1967. Thành thử, căn nhà tre ba gian bỗng trở nên rộng thênh. Vào đầu tháng vừa rồi, hợp tác xã có phân cho ông mấy nghìn gạch. Ông tính sẽ dùng để bó quanh thềm, xây cơi tường lên quanh nhà, thay dần từng bức vách. Nắng mưa bao năm đã xói mòn, khiến cho các vách tường chát đất nhà ông trơ ra những que cắm nhứng như dơ bộ xương sườn, khoe với làng xóm. Bao giờ đến lượt được phân phối ngói, sẵn có bụi tre đó, ông ngả xuống, ngâm cho một năm rồi sửa nốt mái nhà. Thế là cửa nhà chắc chắn, chả còn sợ bão giông hay lo mùa con nước lớn dâng lên nữa. Rõ toàn những việc lớn tày đình nha. Ấy thế mà trước kia có bao giờ ông Đô dám mơ tưởng đâu. Nghĩ vậy, ông mới thêm thấm thía với cuộc sống hôm nay. Cánh đất bãi này, với năm tháng trôi qua, đã khắc sâu vào lòng người dân cái thời điểm ngày 3 tháng 8 hàng năm một cách khắc nghiệt. Tháng 3, lòng ông bồn rồn hồi tưởng. Như ngày trước là tháng giáp hạt, dân Vạn Phúc đi tha phương cầu thực, bỏ lại sau lưng một cái làng vắng ngắt trơ trụi. Thủa giả đất bãi loang lổ, vài chòm xóm cư dân thưa thớt. Những người cùng đinh trong đê phải mò ra đây để sống. Bữa cơm chỉ có trong mơ, làm bạn với ngô khoai, tới nhắm mắt xuôi tay. Những năm nước lớn, ngô khoai bị ngập, cửa nhà bị trôi, lắm gia đình rơi vào hoàn cảnh màn trời chiếu đất. Này đã khác rồi, ông Đô thấy rõ lắm. Tháng ba về, cây gạo lại mượt lá sau mùa lộc biếc. Chim vít vịt vọng hoài trên ngọn tre như tiếng quê hương gọi người sum họp. Làng xóm đông vui, cùng làm ăn trong hợp tác xã. Bãi bồi sông cái càng rộng dài ra tít tắp ngoài xa kia. Mùa nước cạn, người dân không còn cảm thấy lòng sông eo hẹp như cuộc đời chật trội khốn khó của cảnh ngày 3 tháng 8 nữa. Bởi lòng sông hẹp, cánh bãi càng phô ra cái vẻ đẹp phây phây, kéo dài thành một vòng bán nguyệt ở phía nam. Sông như có ân tình với người, mỗi năm bồi đắp cho cánh bãi một ít màu mỡ, một chút giàu có. Đất luôn luôn tươi rói, và con người đã lập nghiệp cắm rễ vào đất tự ngàn xưa. Ấy vậy mà, nếu như không có cách mạng, không có Đảng và Bác Hồ, có lẽ cho tới lúc chết, ông Đô cũng không có được một mảnh đất sa bồi để trồng ngô cha đỗ mà sinh sống. Như những người cùng đinh khác sống ở vùng bãi này, cuộc đời ông Đô cũng trồi lên trụt xuống, bao phen xa cơ lỡ vận. Quá nửa kiếp người, ông Đô mang cái tên là Lão Kéo Vó. Cái tên chỉ nghề ông kiếm sống. Lấy vợ cũng chỉ là cảnh hai kẻ tứ cố vô thân dựa vào nhau để sống cho qua ngày. May ông trời phù hộ cho vợ đẻ ra thằng cò. Ông đặt tên con là Điền. Đó là sự bày tỏ nỗi khao khát có mảnh ruộng miếng vườn, song chẳng bao giờ có được. Vợ ông nhắm mắt, vùi trong cát ở miệt đất bãi này, để lại trên cõi đời hai cha con lang thang, kéo vó kiếm ăn. Tới ngày cải cách ruộng đất, ước mơ xưa của ông mới thành sự thật. Ngày nay cuộc sống hồi sinh trên vùng đất bãi, đường hoàng một cái tổng Vạn Phúc, một cái xã Vạn Phúc nằm tròn ấm phía cực nam đô thành Hà Nội. Ông Đô cứ mông lung những ý nghĩ trong đầu. Ông tính chuyện khi nào đất nước yên hàn, thằng Điền trở về, ông sẽ lo cưới vợ cho con. Ấy, chợt nhắc đến chuyện con cái, ông Đô không thể quên ngày nó nhập ngũ. Khắp xã Vạn Phúc này ai chẳng biết ông, vậy mà đã mấy người hiểu thấu lòng ông bằng đồng chí bí thư đảng bộ xã. Ông cho thằng Điền tòng quân, bà con xóm giềng điều ra tiếng vào đến giữ. Những là nhà có mỗi đứa con, ai người ta chấp nhận. Những là hoàn cảnh ông có thằng con trai phải giữ con ở nhà chăm sóc tuổi già cho mình. Rồi còn cả việc hương khói tổ tiên nối dõi tông đường nữa chứ. Đến mấy đồng chí trong ủy ban cũng can ngăn khuyên giải. Họ khuyên ông nên để thằng Điền ở nhà tiếp tục học hành cho xong cái lớp 10. Xã sẽ giới thiệu cho nó đi học đại học. Ông nghĩ thấy ấm ức không thể nào chịu được. Cớ sao mà không cho con trai ông vào bộ đội chứ? Gia đình ông nếu không được cách mạng đổi đời cho, chắc đến Tết ông vẫn chỉ là lão kéo vó kiếm ăn, chứ đâu có đất có nhà, con cái được học hành này khác. Rồi ông và hợp tác xã, mọi thứ đã có tập thể lo cho. Nào ngờ giặc Mỹ cho máy bay đến đánh phá cuộc sống yên lành trên cánh đất bãi này. Ông lại chịu bó tay, đứng nhìn chúng nó sao được. Ông già yếu rồi, nên không thể đi tòng quân, phải cho con ông đi thay chứ. Thanh niên trai gái khắp xã Vạn Phúc lũ lượt đi bộ đội, đi thanh niên xung phong vào hỏa tuyến. Can cớ gì thằng Điền con trai ông lại được chiếu cố? Chiếu cố, như thế là nghĩa làm sao? Ông phải bám chặt đồng chí bí thư đảng bộ xã để giải bày hết mọi nhẽ cho ngọn ngành. Khiếp chưa, đồng chí bí thư bèn giảng giải cho ông thông tỏ bao điều. Rằng việc đảng ta đang rất cần có người cầm súng ra mặt trận, song đảng cũng rất cần phải có người ở lại hậu phương để làm ăn xây dựng kinh tế. Chiến tranh có thể còn kéo dài, có ăn no mặc ấm mới đủ sức đánh thắng được giặc. Sản xuất giỏi, chiến đấu hăng, đó là hai nhiệm vụ quan trọng như nhau. Cho nên, mặc dù đất nước đang có chiến tranh, ta vẫn phải bồi dưỡng văn hóa cho thế hệ trẻ, đáp ứng mọi nhu cầu của cách mạng. Đó là nhiệm vụ nắm bắt cho bằng được những vấn đề then chốt của khoa học kỹ thuật để phục vụ sản xuất và chiến đấu. Tuy nhiên, nếu ông vẫn tha thiết xin cho con trai vào bộ đội, đảng ủy xã cũng không ngăn cản. Có thế chứ? Ông thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mới thực yên tâm. Từ ngày Chử Lực Điền vào bộ đội, ông Đô lại sinh ra lo nghĩ chuyện khác. Ấy là ông lo. Không biết thằng con trai mình sống với tập thể, có phấn đấu cho bằng anh bằng em trong đơn vị, hay là bị thụt lùi. Bởi sinh con ra, ông biết rõ tính nết nó từ chân tơ kẽ tóc. Cho đến cái độ, đơn vị của Điền kéo pháo về trận địa phía đầu bãi sông, ông Đô mới thật vững tâm về con. Điền đã tỏ ra xứng đáng với tấm lòng mong mỏi của cha. Rồi ông hay tin, con được chuyển sang binh chủng tên lửa. Những mừng thấy nó ngày một trưởng thành. Ra cái thằng Điền nhà ông cũng sáng dạ, tháo vát đấy. Nếu không, người ta ai cho vào bộ đội bắn quả tên lửa chứ? Điểm vui đến ngỡ ngàng, bởi ông Đô không ngờ thằng con của lão kéo vó ven sông lại có thể trở thành anh bộ đội tên lửa, bắn máy bay giặc Mỹ, bảo vệ bầu trời quê hương đất nước. Ý nghĩ sâu lắng dần, gió từ mặt sông cứ ào ào lướt vào. Chắc đêm đã khuya, ông Đô vẫn nằm ngửa trên chõng. Nhưng mắt ông đã từ từ khép lại, không còn nhìn bầu trời đầy sao nữa, mà thiêu thiêu ngủ. Chợt, ông giật mình tỉnh giấc, hình như có tiếng ầm ĩ gì đó thì phải. Ông Đô lắng tai nghe. Tiếng ầm ĩ mỗi lúc một gần thật, gần lắm, rõ lắm. Ông bèn ngồi bật dậy, lắng tai nghe một lần nữa. Đúng là có tiếng ô tô chạy ra vùng cánh bãi xã ông. Nghe tiếng ô tô, ông biết là nó đang leo lên dốc đê, nó đang bon xuống xóm trại. Rồi có tiếng người trong xóm gọi nhau. Ô hay, không khéo bộ đội lại kéo pháo hay tên lửa về trận địa đầu làng cũng nên. Và ông Đô phấp phỏng nghĩ đến Điền. Liệu có phải đơn vị bộ đội tên lửa có con trai ông không nhỉ? Thầy ơi! Có tiếng gọi làm ông Đô giật thót mình, rồi ông cuống lên. Sao nghiệm thế? Vừa nghĩ đến thằng Điền là y rằng nó, ông bật ra ngõ hỏi. Thằng Điền đấy hả con? Vâng, con đây. Đơn vị chúng mày về chỗ trận địa cũ phải không? Vừa hỏi, ông Đô vừa chạy ra đón con. Trong bóng tối lờ mờ của đêm đầy sao, ông Đô thấy con trai mình chỉ vào một anh bộ đội đi cùng. Đây là thủ trưởng của con, anh là sĩ quan điều khiển tên lửa đấy thầy ạ. Chào bác ạ, Hoàng Quỳ lên tiếng. Ông Đô rối rít sởi lời. Chào đồng chí thủ trưởng, mời đồng chí thủ trưởng vào nhà. Chử Lực Điền bèn nói cắt ngang. Ấy thầy, để lúc khác, chúng con đang vội lắm thầy ạ. Nhà ta có tấm gỗ nào không hả thầy? Để làm gì? Cho chúng con mượn, bác qua mấy cái rãnh để đưa xe vào trận địa. Có đây, tao vừa mua mấy tấm định bụng để làm cánh cửa. Ôi, nếu thế thì thôi bác ạ. Hoàng Quỳ ngăn lại. Gỗ bác mua để làm cửa, ai lại mang ra lót bánh xe để ô tô chạy qua sẽ gãy nát hết mất. Ôi dào! Ông Đô xua tay. Đồng chí thủ trưởng khỏi lo. Có gãy nát hết mấy tấm gỗ cũng chẳng sao. Cốt đánh tan giặc Mỹ cái đã. Đất nước có yên hàn mới tính chuyện dựng nhà làm cửa được đồng chí ạ. Vậy là ông Đô cùng với Điền và Hoàng Quỳ mỗi người vào khuôn một tấm gỗ vác đi ngược lên đầu cánh bãi. Đêm chuyển về sáng nên khí trời hơi lạnh lạnh. Gió ào ào lướt trên cánh bãi trồng ngô kéo ra đến tận mép nước. Ngô trổ bắp sắp tới ngày thu hoạch, vươn muôn tàu lá lên trời như những đoàn đao khua lao sao trước gió. Các vì sao trên bầu trời đang lẩn trốn dần sâu vào trong vũ trụ. Nhìn về phía nội thành, đã nom thấy rõ khói bay từ nhà máy nhả lên không trung. Quầng sáng điện mở dần để hiện ra từng đám mây nhẹ xốp bay lướt qua. Dưới sông, tiếng cano kéo xà lan chạy phành phạch tìm chỗ giấu mình dưới lùm cây bên bờ, lòa xòa cành lá vươn ra mặt nước. Trời sắp sáng đến nơi rồi. Bà Kiều Anh giật mình, bật ngồi dậy. Vậy là bà tỉnh giấc. Hai đứa cháu ngoại ngủ say như chết, chúng xoay người nằm gác chân lên nhau. Đứa nằm ngửa, đứa nằm nghiêng, mỗi đứa toài một hướng. Thoáng trong đầu sự liên tưởng giữa tuổi thơ của mình với các cháu bà Kiều Oanh thấy lũ trẻ bây giờ khổ quá chừng. Ấy thế mà hai đứa cháu của bà đây vẫn còn được ví là sống sung sướng như tiên đấy. Và bà không tài nào hiểu nổi rồi mai sau các cháu khôn lớn sẽ như thế nào. Đời bà tới đời mẹ chúng, tuổi thơ được sống trong cảnh đủ đầy giàu sang quyền quý cơ. Sự đời biết mấy ai ngờ, bà Kiều Anh hết vấp phải chuyện này lại va vào chuyện kia. Cuộc sống thoi vào mặt bà những quả đấm nổ đom đóm mắt, mà bà vẫn cứ như kẻ ngái ngủ. Đến khi ông Trương Quyền Hoành chết bom, bà mới thực sự tỉnh người ra. Lão chồng bà ác hiểm thật đấy. Lão gian díu với bao đàn bà con gái thì không sao, tại lão chẳng nhòm ngó gì đến vợ. Nên bà mới ngoại tình cho đỡ buồn chán đây chứ. Biết chuyện lão bơ như không, bà những tưởng cơ sự rồi lại đâu vào đó. Vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau kia mà. Ông thích cái mới, còn tôi đây thèm của lạ. Chứ ai nào có ăn vụng được mãi đâu, đã lo thua thiệt với đời. Bà lại yêu thương gắn bó với chồng, bà lại gối chăn ân ái cuồng say. Rốt cục, suốt ngần ấy năm, lão biến bà thành con ở, hầu hạ lão không công. Tới khi chết, bà lại bị quẳng ra lề đường với hai bàn tay trắng. Càng nghĩ, lại càng thêm hận đời. Chỉ tại bà sinh trưởng trong một gia đình cao sang quyền quý. Ở bậc cao rồi, ngó xuống chẳng rõ nhân quần lao động cực nhọc, vẫn sống nhăn răng mới lạ. Trông lên cao nữa có thấy gì đâu. Này bị đẩy xuống làm mụ vú già, mới đưa mắt ngó nghiêng mọi chỗ, ngước lên nhìn xuống trông ngang liếc dọc, thấy được bao cảnh làm người. Và bà rùng mình, không ngờ kiếp làm người của bà lại cực nhục thế này. Tất tật, chỉ tại lão Trương Quyền Hoành đó thôi, chồng chành gì lão, con quỷ khoác da người và trương cái mắt trí thức để lừa bà thôi. Lão cố sức liếm gót người Mỹ, nhưng Hoa Kỳ khôn danh hơn bà nên họ không tin dùng lão. Lão kiếm cớ ở lì lại thành đô để há miệng chờ sung. Và máy bay Mỹ đã vung sung dụng xuống đó. Sùng rơi dụng trúng đầu lão đấy. Chết nhăng răng, chứ cười được ai nữa nào. Con Kiều Liên đổi khác ngay tức thì, như một sự lột da thay xác làm lại cuộc đời. Lão nửa đời nửa đoạn đó ác hiểm với cả lũ con. Vì cha khống chế ép buộc, nên con Kiều Liên mới bị tan tác tình yêu, lẩn trốn cuộc sống bằng kiếp làm vợ vô công rồi nghề. Nhận ra chân tướng của cha, thấu hiểu lỗi lầm của mình, nó cuốn vào chồng trong mọi lo toan kiếm sống và công việc gia đình. Nó để lại nơi sơ tán hai đứa con cho bà trông nom. Cái sự làm bú già cho chúng là như thế, chứ sao? Nếu không, bà còn biết làm gì bây giờ để tự nuôi mình chứ? Giá không có chiến tranh xảy ra, chắc chẳng đời nào bà Kiều Oanh chịu về sống ở làng quê như thế này. Khốn khổ quá, không điện, chẳng nước máy. Bà tối đến là cứ phải lên giường đi ngủ sớm. Nhưng chiến tranh vẫn dai dẳng và còn ác liệt hơn, buộc bà Kiều Oanh phải quen dần cảnh sống nơi thôn trang. Có mình với hai đứa bé, buồn tình, bà mới ngó ngàng đến chủ nhà, bà con hàng xóm láng giềng nơi đây. Dân quê vất vả thật đấy. Suốt ngày đánh vật ở ngoài đồng áng, ăn uống còn kham khổ lắm. Cái mặc còn đơn sơ rách nát lắm. Nhưng họ hồ hởi chân tình, nhường nhịn người thành phố sơ tán về mọi thứ. Như cảnh nhà chủ đây chẳng hạn. Ông chủ nhà có cái tên đến lạ. Ông Đẹn. Thú thực, Đận mới đến ở nhờ, bà Kiều Oanh những buồn cười về cái tên của ông chủ, và trong lòng bà thầm khinh người đàn ông cục mịch này. Ông Đẹn kém tuổi bà, song vì lam lũ, nên non già hơn cả ông Trương Quyền Hoành, thành thử bà đã nhầm gọi ông là bác và xưng em mới chết chứ. Ông Đẹn có hai người con trai, đều đi bộ đội cả, vì thế nhà chỉ có một mình. Vợ ông mất, hồi người con trai út đã 10 tuổi, ông ở vậy nuôi con. Bà đoán, nếu ông Đẹn có muốn đi bước nữa chắc cũng khó. Một là mấy thằng con trai không chịu, hai là đám đàn bà con gái lỡ làng bây giờ cũng đáo để lắm. Họ tính chuyện lấy chồng dân miền Nam tập kết, cố cắt cái đuôi nông dân để đi làm cán bộ, được ăn gạo bông kia. Chứ lấy ông Đẹn làm vợ kế, nuôi con không công cho chồng ư? Đợi đấy, đầy có luống tuổi mới đến góp gạo nấu cơm chung nha. Qua một người cùng làng quen biết Tú Chuyên giới thiệu, ông Đẹn hào hứng cho mẹ con bà cháu bà Kiều Oanh sơ tán về ở nhờ ngay trong nhà mình. Ông dọn đồ đạc xuống gian bếp trống, dành căn buồng cho bà cháu nhà bà ở. Bà những mừng vì thế này vừa đỡ va chạm, lại được tự do một chút. Chứ đàn bà con gái như mẹ con bà mà phải giữ gìn ý tứ từ cái quần lót áo con tới lời ăn tiếng nói, rồi chuyện đi đứng giao tiếp này khác thì đến là cực. Nếp sống ở thôn quê vẫn cổ hủ như xưa, đã tân tiến được làm mấy, mà có tân tiến cũng là tân tiến bề ngoài thôi. Được ở trong buồng, mẹ con bà cháu cứ đóng tiệt cửa ra vào là yên. Vì thế, chẳng mấy khi mẹ con bà Kiều Oanh chuyện trò với ông Đẹn, đến như ông chủ nhà sống ra sao cũng không rõ. Rồi ông Hoành bị bom chết. Ông Đẹn đạp xe ra Hà Nội viếng người quá cố, chưa một lần gặp mặt. Rõ cái tình cái nghĩa mới quý hóa chứ. Mẹ con bà Kiều Anh phải dẹp sự căm giận lại, gắng ứa ra mấy giọt lệ che mắt người đời tiếp ông Đẹn. Lấy lý do bom đạn, bà Kiều Anh nhờ ông Đẹn đèo mình về ngay nơi sơ tán với hai cháu bé. Từ đấy thi thoảng bà Kiều Anh mới hé miệng nói với ông Đẹn đôi ba câu, cũng là những câu hỏi han đối đáp thường tình. Tuy nhiên, bà bắt đầu để ý tới ông chủ nhà. Gần đây bà tình cờ phát hiện ra sự việc liên can đến gia đình mình. Tối hôm ấy, trời mưa rả rích nên ông Đẹn chẳng đi đâu cả. Hai đứa bé cháu bà Kiều Anh cũng không chịu ngủ sớm nên bà cháu ra gian nhà ngoài. Bọn trẻ cần chỗ rộng để nô đùa, còn bà cũng muốn trò chuyện với chủ nhà cho đỡ chán. Chẳng rõ vô tình hay hữu ý mà ông Đẹn kể ra cái sự cha mẹ đặt tên cho mình. Số là trước khi sinh ông ra, bà mẹ chủ nhà đã đẻ tới 3-4 bận, nhưng đều bị xài đẹn chết yểu cả. Tới lượt ông chào đời, người cha bèn tuyên bố, nếu lần này mà ma quỷ lại bắt nó đi, tôi sẽ không chôn nữa, mà mổ bụng nó ra, moi tim gan ăn sống, xem có phải là một phần máu thịt của tôi, hay đó là lũ lợn gà đầu thai. Lên 6-7 tuổi, ông vẫn chưa được đặt tên. Cha mẹ gọi là thằng cò, thằng cu. Rồi ông cũng bị xài giật thật. Xóm giềng sang đóng giúp sẵn cho cái hòm. Hay tin ông đã chết. Người cha đang cày ngoài ruộng, bỏ trâu đấy chạy về nhà. Lúc đó ông ta hệt gã điên đang lên cơn. Không có chôn, không được chôn nó. Người cha thét luôn miệng như vậy. Ông ta lục tìm con dao phay, định bụng phanh con trai để moi tim lấy gan ăn sống. Không ngờ vừa lúc thằng cò hồi tỉnh, người cha buông con dao phay khỏi tay, bế thốc thằng cò lên, ghì chặt nó vào ngực mình mà tức nở. Hãy gắng sống làm người con ơi! Và thằng cò sống lại thực. Tuy nhiên, người cha vẫn nơm nớp một nỗi lo âu. Cò lên 10 tuổi, ông ta mới chịu đặt tên cho. Người cha tính đặt cái tên xấu, cốt tránh ma quỷ bắt con đi. Tên là gì nhỉ? Vợ ông đẻ mấy đứa, đều bị xài đẹn chết cả. Thôi, đặt luôn tên con là Xài vậy. Nhưng trong xóm đã có người tên là Xài rồi. Mà cái lão Xài làm ăn khấm khá già phết, lý trưởng tránh tổng qua lại nhà lão luôn. Người cha suy ngẫm đến mấy ngày, rồi ông đặt tên cho con là Đẹn. Phải đấy, vì xài đẹn nên các con ông chết yểu, nay một mống sống. Không đặt tên là Xài thì gọi là Đẹn. Nhà lão Xài khá giả, thằng Đẹn nhà lão là cái đuôi ăn theo, chắc rồi cũng tấn tới. Kể tới đây, ông Đẹn bật cười và nói, tôi biết, người sống ở tỉnh Văn Minh, từ ngày xưa đã kén chọn đặt tên cho con, sao cho thật tốt phúc, giàu sang phú quý. Họ khinh dân quê chúng tôi rốt nát bần hàn. Đến cái tên con, nghe cũng khó đăm đăm phải không bà? Ông khoe mình đặt tên cho hai thằng con trai rõ oách, thằng cả là Hùng Cường, thằng em là Mạnh Thắng. Ông Đẹn cười ngất. Dân quê xưa kia tối tăm thật bà. Tên người cứ đặt phứa, cho thật oai đã sao? Chữ nghĩa của trời đâu phải của riêng ai. Bảo giàu nghèo chật hẹp chi cái tên. Cứ quẩn quanh cột kèo tèo tí, hĩm đạn xài khoai. Hết đời ông, cho chí đời cha. Thành thử, có muốn ngẩng mặt lên làm con người cũng vướng. Cao hứng, ông Đẹn lục hòm gian, lấy ra mấy cái ảnh của hai thằng con đưa cho bà Kiều Anh. Bà coi, con cái lão Đẹn nào có khác con cái cán bộ phải không? Mặt mũi chúng sáng sủa còn bằng mấy đám thanh niên thành phố ấy chứ. Xem ảnh hai chàng trai, bà Kiều Anh giật thót mình. Ảnh thằng con cả của ông Đẹn giống hệt chồng mình hồi bằng tuổi nó. Bà nín thở đối chiếu gương mặt trong hai bức ảnh của con ông Đẹn. Chúng chẳng có nét giống nhau gì cả. Thằng em thì giống ông đẹn như tạc, còn thằng anh là bóng hình lão Trương Quyền Hoàng chồng bà mới lạ chứ. Ông đẹn nhận thấy sự tò mò của bà Kiều Anh thì phải, nên mới giải thích. Thằng Hùng Cường giống mẹ nhiều hơn là giống bố, thằng Mạnh Thắng lại giống bố nhiều hơn là giống mẹ. Rõ mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, bà Kiều Anh tự nhủ trong lòng và không căn vặn ông đẹn gì nữa. Bà biết người giàu có cái khổ đau của người giàu, chứ giàu sang đâu có không khóc bao giờ. Và thậm chí khối kẻ khổ đau gấp mấy người nghèo khó ấy chứ. Như cảnh mẹ con nhà bà chẳng hạn. Thà rằng bà lấy một người chồng như ông đẹn đây, chắc phải lam lũ cực nhọc, song sẽ không rơi vào sự vợ dối chồng và chồng lừa vợ. Để đến bây giờ, sống đã quá nửa đời người rồi, bà vẫn chưa biết hạnh phúc là gì, yêu thương gắn bó là gì. Phải chăng ông đẹn đây quý vợ thương con mới sống ở vậy một mình thế này, có cửa nhà con cái mà cơm niêu nước lọ, không vướng víu chi ai mà chẳng gian díu vụng trộm với đàn bà. Là bậc thánh nhân chắc cũng vậy thôi. Nghĩ vậy, bà Kiều Anh mới định bụng từ nay sẽ dậy sớm nấu cơm ăn sáng cho bà cháu mình, tiện thể bà sẽ nấu thêm suất cơm cho ông đẹn. Ông ấy ăn rồi ra đồng theo công điểm hợp tác. Bà xe xẽ vén màn, chui ra khỏi giường, những mong ông đẹn còn ngủ say để bà làm xong mọi việc cho bất ngờ. Nhưng bà vừa bước ra ngoài đã thấy chủ nhà ngồi xỉa răng uống nước rồi. Đã sáng đâu mà bà dậy sớm làm gì? Ông ngoảnh lại nhìn bà hỏi. Bà Kiều Anh bị hững hụt, đứng sững như trời trồng giữa cửa buồng. Ông đẹn tưởng mình đánh động, làm bà Kiều Anh mất ngủ, bèn nói như thể thanh minh. Ở nhà quê vẫn hay dậy sớm để cơm nước rồi ra đồng bà. Nhất là từ ngày chiến tranh, phải tranh thủ thời gian lúc không có máy bay Mỹ đến đánh phá. Bà cháu chẳng làm gì, ở nhà lúc nào dậy cũng được mà. À không, bà Kiều Anh ấp úng, ấy là tôi định bụng dậy sớm đấy chứ. Rồi bà bước ra ngồi xuống phản, đối diện với ông chủ nhà, nhỏ nhẹ nói tiếp. Ông à, tôi tính ông để gạo cho tôi nấu chung cho tiện, chứ mình ông cũng cơm niêu nước lọ làm gì. Ồ cảm ơn bà, không sao đâu. Tôi sống một mình thế này quen rồi. Dân quê chúng tôi ăn uống đơn giản thôi mà. Với lại, mai mốt yên hàn, bà cháu lại trở về Hà Nội, đằng nào cũng thế. Thì khi yên hàn hãy hay. Còn bây giờ, khi bà cháu tôi còn ở nhà ông phải để cho tôi đỡ đần chút việc còn con chứ. Alo, đề nghị đồng chí nói rõ hơn. Vâng, nghe rõ rồi. Mục tiêu đã phát hiện ở... Được. Tham số chiến đấu của các máy ở xe tính toán thế nào? Tốt à? Thượng úy Nguyễn Hoàng Quỳ lại tiếp tục quay số máy điện thoại gọi xe tiếp sức. Đồng chí trưởng xe báo cáo cho biết tình hình máy móc. Đều tốt, bảo đảm liên lạc với trung tâm. Thế thì được. Đồng chí lưu ý các chiến sĩ phải luôn ở vị trí sẵn sàng chiến đấu nhé. Trong xe điều khiển, nhiệt độ tăng dần. Cái nóng ở trong buồng kín đến khó chịu. Giờ đây, xung quanh Hoàng Quỳ toàn là những màn hiện hình, đèn hiệu, nút điện bừng sáng xanh đỏ. Các chiến sĩ trắc thủ cũng đều chăm chăm căng mắt nhìn vào màn hiện hình. Trận địa đang ở trong tư thế báo động cấp 1. Mọi máy móc đều được mở, chuyển động ầm ầm rào rào, đan ken vào nhau thành thứ âm thanh hỗn tạp vang dậy như sự sống sôi động trong một nhà máy cơ khí. Các bệ phóng được lắp ô xa 10 vào quả đạn. Tên lửa từ từ vươn mình ngóc đầu lên ở tư thế sẵn sàng bay vút tới bầu trời với độ cao hàng nghìn mét. Hoàng Quỳ nghe rõ tiếng báo cáo của các trưởng xe gọi tới xe điều khiển. 86, 203, 17, 13582. Đó là những tham số kỹ thuật trong tác chiến, đánh trả máy bay Mỹ cùng hệ thống vận hành vũ khí tên lửa thuộc trận địa. Anh ra lệnh, kiểm tra lại chức năng các tín hiệu tên lửa rõ chưa? Rồi à, tên lửa sẽ... Hả? Chú ý này, tên lửa sẽ bay theo quỹ đạo. Kiểm tra lại đi, đúng như thế. Chiến tranh đã sắp đặt người lính vào vị trí thích hợp cho nó. Cho nên ở Liên Xô về, Nguyễn Hoàng Quỳ được bổ sung vào đơn vị tên lửa phòng không bảo vệ vùng trời thành đô. Đây là điều anh không ngờ tới. Đến như đồng chí trung tá chính ủy Phan Hoàng Quỳnh khi tiếp nhận anh cũng lại ngạc nhiên về sự giống nhau giữa hai người. Rồi cuộc sống như một chu trình khép kín. Cha anh chính là vị ân nhân cứu mạng chính ủy, hồi đồng chí còn là chiến sĩ hoạt động nội thành thời đánh Pháp. Âu cũng là duyên phận, hay bởi phúc đức trời ban, vì cha làm nghề trị bệnh cứu người, nên đời cho người nâng đỡ anh vững bước vào cuộc sống. Nếu không, một người như Nguyễn Hoàng Quỳ, với lai lịch của người cha đã từng đeo lon qua năm đốc tờ nhà binh Pháp, chắc gì được đảng, quân đội, nhân dân tin dùng, huống chi lại còn được phong hàm sĩ quan của một binh chủng kỹ thuật đặc biệt, giao quyền chỉ huy đơn vị chiến đấu, lại đang là đối tượng phấn đấu vào Đảng Cộng sản. Mấy năm qua, đơn vị của Nguyễn Hoàng Quỳ luôn di chuyển trận địa, chạy vòng quanh thành đô. Đối với anh, bầu trời Hà Nội sao mà tha thiết, thiêng liêng đến thế? Thật kỳ diệu, khoa học và kỹ thuật đã giúp các anh thâu tóm cả bầu trời, chia nó ra thành từng ô trên màn hiện sóng. Anh báo cáo với tiểu đoàn trưởng Trần Thanh. Báo cáo đại úy phân đội trưởng, toàn đài điều khiển đã sẵn sàng chiến đấu, bà rãnh tốt. Đại úy phân đội trưởng lập tức điện về trung tâm. Alo, chim ưng đâu, rồng lửa Thăng Long đã sẵn sàng, rồng lửa Thăng Long đã sẵn sàng. Từ trung tâm phát lệnh tới, rồng lửa Thăng Long chú ý, rồng lửa Thăng Long chú ý, con quạ đầu đàn nhóm 2, con quạ đầu đàn nhóm 2. Trước màn hiện hình, đại úy tiểu đoàn trưởng ra lệnh cho đài quan sát B-12 sục sạo theo hướng đông và đông nam. Đây là khoảng không gian mà phân đội chịu trách nhiệm canh giữ. Theo mạng tình báo quốc gia tiêu đồ 99 thông báo xuống đơn vị cho biết, những mục tiêu xuất hiện từ biển Đông bay vào. Đây rồi, trên màn hiện sóng, những chiếc máy bay kẻ cướp Mỹ đang bay thành từng tốp 3 chiếc 1 theo đội hình bậc thang lướt mây vào bầu trời thành đô. Từ hướng đông nam, đó là những dấu chấm chỉ to bằng hạt đỗ đang di động như thể mon men lởn vởn. Bọn nhạc nhà trời Hoa Kỳ làm rối sự theo dõi của ta để bất thần lao vút vào trung tâm thành phố đây. Đại úy tiểu đoàn trưởng thoáng nghĩ trong đầu, nhiên liệu đâu có dư dật để bọn bay làng vảng mãi như thế. Đồng chí dùng micro thông báo cho toàn trận địa rõ phương án tác chiến. Phải bình tĩnh tỉnh táo, các đồng chí phải thật tỉnh táo. Đại úy nhắc nhở chiến sĩ, rõ chưa? Nhớ lưu ý thao tác tốt các quy trình chiến đấu, phải chú ý các động tác thao tác. Rồi đại úy quay gọi trực ban. Alo, sĩ quan trực ban tác chiến chú ý. Đồng chí sĩ quan trực ban tác chiến chú ý. Thông báo ngay cho các đơn vị pháo cao xạ phối thuộc biết hướng đánh của rồng lửa. Yêu cầu báo ngay về phương án bảo vệ rồng lửa, báo cáo ngay. Rõ. Tiếng các máy phát tín hiệu đều đều vang lên. Nóng bức, mồ hôi thấm ướt bả vai áo các chiến sĩ. Tất cả những công việc đó được tiến hành trong giây phút. Trên màn hiện hình có nhiều chấm sáng có tốc độ di động lẫn trong màn nhiễu. Kẻ thù là một đối thủ nham hiểm và rất danh ma. Sức mạnh quân sự của chúng dựa trên một tiềm lực kinh tế, khoa học kỹ thuật siêu đẳng. Hãy chú ý theo dõi 7 máy bay Hoa Kỳ lao vào bầu trời thành đô trong màn hiện hình là sẽ rõ. Giữa khoảng không gian bao la ấy, chúng có đủ phương tiện để ngụy trang, giấu thân mình, che mắt đối phương. Trận đánh không cho phép người chỉ huy chậm trễ phát lệnh. Sự suy nghĩ chỉ loáng qua trong óc, đại úy phân đội trưởng quyết định lệnh ngay. Đài 2 sục sạo phương vị X độ cao Y. Thượng úy sĩ quan điều khiển Nguyễn Hoàng Quỳ liền ấn nút phát sóng. Từ phân đội trưởng tới các trắc thủ đều dồn mắt vào màn hiện sóng và thao tác những phần việc của mình. Im lặng. Sự im lặng này căng tựa dây đàn. Là sĩ quan điều khiển, Hoàng Quỳ gánh trách nhiệm lớn của trận đánh. Anh phải căng mắt theo dõi và đã phát hiện ra những chấm sáng mục tiêu, phân biệt rõ chúng trong màn nhiễu dày đặc. Lần lượt tới các trắc thủ Phạm Lăng, điều khiển góc tà, Tiến Lợi, Phương Vị và Trữ Lực Điền, Cự Ly đều báo cáo đã bắt được mục tiêu. Tiếng còi đồng bộ vang lên, hai quả đạn vươn mình trên bệ phóng, quay theo hướng của đài điều khiển, hăm hở như muốn vỗ cánh, bay vút lên bầu trời. Mục tiêu càng rút gần lại, khoảng cách 40 km, rồi 37. Thời gian trôi trong khoảnh khắc. Và cuối cùng, thì mục tiêu cũng tiến tới vùng sát thương. Phần đội trưởng lệnh một cách đanh gọn. Quả thứ nhất, phóng. Sĩ quan điều khiển ấn nút, tiếng nổ gầm vang, tên lửa dùng mình rời bệ phóng, lao vút lên trời, để lại đằng sau khối lửa cuồn cuộn và đám cành lá ngụy trang bay sơ sát. Thượng úy Hoàng Quỳ theo dõi chặt đường bay tên lửa trên màn hình hiện sóng. Trách nhiệm của anh là cùng với các trắc thủ phải đảm bảo đưa tên lửa tới mục tiêu nhanh nhất, chuẩn xác. Anh quay sang báo cáo với phân đội trưởng. Quả thứ nhất có điều khiển. Hoàng Quỳ liền được lệnh bấm nút cho quả thứ hai bay lên. Tiếng nổ lại rền vang. Quả đạn dưới bàn tay điều khiển của các trắc thủ được lái đưa gần xích lại mục tiêu. Hệt trò đuổi bắt của bọn con trẻ đô đùa dưới đêm trăng. Trên đường rượt đuổi theo, đôi khi cũng hụt hững luồn lách chữ chi và có khi quay ngoặt lại. Trên xe điều khiển, không khí làm việc thật rộn ràng, trật tự, hệt một dây chuyền sản xuất ở trong nhà máy hiện đại đã tự động hóa phần lớn công việc. Cuối cùng, giây phút căng thẳng đã được giải tỏa khi đèn lệnh nổ chợt bừng sáng trên màn hiện sóng. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy lóe sáng. Các trắc thủ bật reo to, đạn trúng mục tiêu. Hoàng Quỳ quay sang phía phân đội trưởng, giọng rắn chắc. Báo cáo đại úy, mục tiêu đã bị tiêu diệt. Ở bên ngoài xe, mới thấy được cảnh bầu trời như bị chao đảo do máy bay giặc Mỹ lồng lộn trên không trung. Chúng kéo vào thành bầy khá đông, điên cuồng gây khí thế nhằm áp đảo tinh thần đối phương và để vững tâm lao vào đánh phá các mục tiêu dự định. Chạm phải lưới lửa phòng không bủa vây ken kín bầu trời, nhất là những quả tên lửa cứ ngoằn ngoèo đuổi theo, hệt như con rồng lửa, bám giết con mồi không chịu buông tha. Đàn máy bay Mỹ bay tán loạn, tan tác đội hình. Cái đĩnh đạc ngổ ngáo ngông nghênh biến ngay, hiện rõ sự hốt hoảng bàng hoàng bằng những đường bay lung tung chao đảo. Chúng chút vội vã số bom một cách bừa bãi, rồi nối đuôi nhau, bay ra hướng Biển Đông chuồn thẳng. Chính ủy Phan Hoàng Quỳnh ghi nhật ký. Tôi với Nguyễn Hoàng Quỳ giống nhau như anh em ruột thịt, đâu phải là sự ngẫu nhiên. Song mẹ tôi bảo, chưa phải lúc bà nói rõ cho con biết. Vì sao thế? Tôi căn vặn mãi, bà vẫn không chịu mà rằng. Con là chính ủy của một đơn vị, và con đã làm chồng làm cha rồi, nên con biết rất rõ là việc nào nên nói với chiến sĩ của mình, còn việc nào cần phải chờ thời gian, thời điểm. Chuyện gia đình con cũng thế. Cuộc sống an bài số phận chúng ta thế này rồi, không nên cày xới để sắp đặt lại. Không ai ngăn cấm con yêu thương Nguyễn Hoàng Quỳ như thương em Kim Bình. Không ai cản trở con đứng ra chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng về việc kết nạp Nguyễn Hoàng Quỳ vào đội ngũ quang binh của mình. Chỉ có điều mẹ dặn, ấy là phải xuất phát từ nhận thức của chính con. Ấy là bản thân Nguyễn Hoàng Quỳ phải xứng đáng. Ra cuộc sống thử thách con người bằng những trò chơi ú tim, tuy rất con trẻ nhưng cũng rất là nghiệt ngã. Nhiều điều thầm kín hay sự thật phải chờ tới người này hoặc kẻ kia qua đời mới được phơi bày công bố. Và cũng còn nhiều điều thầm kín hay sự thật lặng lẽ theo con người trở về với cát bụi. Nhảy từ trên xe xuống, trắc thủ Trữ Lực Điền hất hàm, văng câu chửi đồng lên trời. Mẹ cái thằng F-105 chỉ toàn là ị bậy. Anh bước đến chỗ sĩ quan điều khiển cùng với các chiến sĩ trắc thủ khác đang trò chuyện sau trận đánh. Phạm Lăng quay lại, ngước mắt nhìn Điền phản đối. Nói cậu bỏ quá cho, chứ no bậy khối đấy. Bom toàn rơi xuống khu đông dân, nhà máy, trường học, bệnh viện đấy thôi. Chúng đâu có mù khi ném bom khu kho 6 Văn Điển, khu hóa chất Đức Giang, khu công nghiệp Thượng Đình. Điền đứng ngẩn ra. Ừ nhỉ, Hà Nội đâu có phải là mục tiêu quân sự. Phạm Lăng không vạc bạn nữa. Thôi, gác chuyện mỹ mẽo đi. Lại đây ăn ngô của bố cậu Lùa gửi vào trận địa đây này. Ngồi xuống đi. Trắc thủ Tiến Lợi kéo Điền ngồi xuống bên cạnh mình. Các cậu tranh luận chuyện đó làm gì, nghỉ cho khỏe để chọn lại chúng nó. Thế thôi, chửi rủa Mỹ, nào chúng có nghe thấy đâu. Khắp thế giới người ta chửi Mỹ, dân Mỹ đến trước tòa Bạch Ốc chửi Tổng thống, chúng có điếc đâu. Nếu vào, là ta phang cho bể đầu. Phạm Lăng tiếp lời, cho tuyệt cái thói hung hăng ngổ ngáo đi. Hoàng Quỳ ngắm nhìn gương mặt các chiến sĩ, tủm tỉm cười. Chử Lực Điền lách ngồi giữa Hoàng Quỳ và Tiến Lợi, đưa tay cởi khuy túi áo ngực. Có thuốc Điện Biên bao bạc đây. Họ truyền tay nhau bao thuốc. Hoàng Quỳ xòe diêm, hút hơi dài, nhả khói, lim dim cặp mắt như mơ màng, lại như suy tư gì đó. Đám chiến sĩ sấn vào củ nách, rồi họ vật nhau, tiếng cười sằng sặc và nhao nhao. Thủ trưởng khai ra đi, anh nghĩ gì nào? Liệu có phải anh nhớ bà chị gái em không đấy? Thoát cái, Hoàng Quỳ trở lại làm trẻ con. Anh cũng vật lộn chống trả lại đám chiến sĩ đang cuốn vào mình. Hò hét nhạng xị, một hồi mới chịu buông nhau, và ai nấy đều cười sảng khoái. Thôi, không đùa nữa nha, Tiến Lợi đề nghị. Ta nói chuyện nghiêm chỉnh, vì tớ muốn thưa lại với thủ trưởng. Cả Phạm Lăng lẫn Chử Lực Điền cùng nói. Xin nghỉ phép về cưới vợ chứ gì? Rõ vớ vẩn, định trở lại thời tảo hôn à? Tiến Lợi gắt lên, rồi chăm chăm nhìn Hoàng Quỳ. Thủ trưởng gật đầu làm anh rể em đi. Mọi người đều ngẩn ra. Hoàng Quỳ sửng sốt nhìn Tiến Lợi. Cậu ta cứ bô bô. Cái lần u em với chị Lụa đến đơn vị thăm em ấy, anh thay mặt ban chỉ huy ra tiếp, cụ rất là phấn khởi. Còn chị Lụa em thì cứ ngẩn ra nhìn anh. Từ dạo đó, thỉnh thoảng, cụ lại nhắn qua thư của chị Lụa gửi cho em thăm hỏi anh đấy. Thư nào, chị Lụa cũng nhắc nhở em là phải gắng học tập anh trong mọi công việc. Bảo khi nào có điều kiện, phải đưa Kỳ được anh về quê em thăm u với bà con làng xóm đấy. Phạm Lăng phụ họa. Không chừng bà chị gái cậu phải lòng thủ trưởng Quỳ rồi đó. Tiến Lợi hồn nhiên. Không chừng gì nữa, chị Lụa tớ say anh Quỳ thật ấy chứ. Rồi anh chàng hào hứng khoe chị gái mình. Chị tớ là cô giáo dạy sử cấp 2 đấy. Thế ngộ nhỡ anh Hoàng Quỳ có người yêu rồi thì sao? Chử Lực Điền lên tiếng, làm Tiến Lợi và Phạm Lăng tưng hửng, rồi nói tiếp. Trước hết, tôi đề nghị thủ trưởng thành khẩn báo cáo trước anh em đồng đội. Phải đấy, anh Quỳ khai ra đi thôi. Vậy là, đám chiến sĩ lại nhao nhao vây quanh Hoàng Quỳ xoắn vào đề tài mới này. Hoàng Quỳ cố làng cũng không xong, anh buộc phải nói. Rồi có dịp mình sẽ nói chuyện đó với các cậu. Chử Lực Điền không nghe cự nữ. Thủ trưởng ngoài 30 tuổi rồi, chứ đâu còn trẻ măng như tụi lính chúng em nữa. Anh cứ để im ỉm trong lòng làm gì? Chắc hẳn là anh có người yêu rồi, chị ấy không chờ đợi được hay không đủ sức yêu người lính. Thi thoảng thấy anh ưu tư đến phát sợ. Chẳng nhẽ chị ta theo người khác. Có thế nào anh cứ cho tụi lính biết, nếu cần, bọn em sẽ ra tay. Hoàng Quỳ lắc đầu. Các cậu hảo hán giang hồ quá nhỉ? Còn phải nói. Anh chàng tuyên thệ. Hết chiến tranh mới tính chuyện vợ con, lại rất say chuyện tình yêu. Bô nói tiếp. Nếu như thủ trưởng chưa hẹn ước với ai, thì em xin bỏ một phiếu thuận, nhất trí với Tiến Lợi tiến cử cô giáo Lụa, chị gái của cậu ấy với anh. Phải đấy. Phạm Lăng vỗ tay. Em cũng bỏ phiếu ủng hộ. Hoàng Quỳ đỏ mặt bối rối. Không nên bàn chuyện này vội. Còn lúc này, mình mãi nghĩ là nghĩ lại trận đánh vừa xong. Anh lái đề tài sang chuyện chiến đấu. Các cậu cũng biết đấy, bọn giặc lái Mỹ đâu có xoàng phải không? Nên nhớ là những thằng tới chiến trường Việt Nam ta đều là bọn phi công sừng sỏ của không lực Hoa Kỳ cả đấy. Còn máy bay của chúng cũng hiện đại vào bậc nhất bây giờ. Tên lửa mình chỉ mới có Sam 1 và ít Sam 2 thôi. Làm thế nào để đánh thắng chúng, bảo vệ tốt bầu trời thành đô? Bà Kiều Oanh đang cùng hai cháu ngoại sơ tán tại gia đình ông lão quá vợ tên Đèn. Lân la chuyện trò lúc rảnh rỗi, có để mua vui cho qua cơn buồn chán. Khi ông Đèn cho xem ảnh hai con trai, bà Kiều Oanh tình cờ phát hiện ra rằng con trai cả của ông giống hệt ông chồng quá cố Trương Quyền Hoành. Điều này lại làm dấy lên trong bà nỗi tủi nhục của người vợ có ông chồng quá đào hoa. Chẳng biết vì nguyên cớ đồng cảm hay có ý đồ gì thầm kín, bà Kiều Oanh mở lời đề nghị thổi cơm chung với ông Đèn. Trong khi đó, đơn vị bộ đội tên lửa do Thượng úy Nguyễn Hoàng Quỳ chỉ huy vừa có một chiến thắng ngoạn mục khi truy đuổi tấn công đánh đuổi những máy bay Mỹ đang tìm tọa độ ném bom bắn phá. Sau trận thư hùng, các chiến sĩ tên lửa quây quần bên nhau với những câu chuyện đùa tếu táo. Nhà văn Vũ Đức Nguyên cũng hé lộ cho người đọc người nghe những dòng nhật ký đầy trăn trở của chính ủy Phan Hoàng Quỳnh, cấp trên của Thượng úy Nguyễn Hoàng Quỳ về ngoại hình giống nhau đến kỳ lạ của hai người. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Đề tài mới được hào hứng trao đổi. Mấy chiến sĩ tranh nhau nói ra suy nghĩ và thắc mắc của mình trong thao tác kỹ thuật qua trận đánh vừa xong. Bởi họ thuộc binh chủng kỹ thuật, người chiến sĩ phải có văn hóa mới nắm bắt được kiến thức khoa học kỹ thuật để vận hành nổi máy móc trong chiến đấu. Càng bàn luận, càng sáng tỏ nhiều vấn đề bổ ích và lý thú, cũng phát hiện thêm những hạn chế và bế tắc của mình. Chiến tranh hiện đại, khí tài hiện đại, song ta vẫn vận dụng chiến thuật đánh du kích để bảo toàn và phát triển lực lượng phòng không còn rất non trẻ của mình. Phải tiết kiệm từng quả đạn, không được phép để tên lửa đánh trượt mục tiêu và phải phát huy hiệu quả tối đa trong núi đánh. Đó là những vấn đề đòi hỏi các chiến sĩ bộ đội tên lửa phải phấn đấu. Rồi họ ao ước quân đội ta chế tạo nổi những loại vũ khí mới để phòng thủ quốc gia. Người nào cũng giật mình nhận thấy văn hóa phổ thông cấp 3 đi vào công việc chẳng mùi mẽ gì, nghĩa là vẫn mù tịt, chứ nào đã nắm bắt ngay được kiến thức khoa học và kỹ thuật hiện đại. Chữ Lực Điền hào hứng nói, hôm nhập ngũ thầy em bảo đi một đàng học được sàng khôn đấy con ạ. Em nghĩ ông cụ chỉ lẩn thẩn, học hành gì nữa ở ngoài mặt trận ấy. Nào ngờ là buộc phải học, và phải học cật lực nữa kia chứ. Già đánh nhau bây giờ là phải học, học nữa, học mãi. Thế hồi ở nhà cậu đã tốt nghiệp phổ thông chưa? Quỷ hỏi. Em đang học dở dang lớp 9. Nếu không xảy ra chiến tranh thì cậu có mơ ước gì? Nhiều mơ ước lắm, khát vọng lắm anh ơi. Ánh mắt Trừ Lực Điền sáng lên. Ngày ấy chúng em say mê học tập và háo hức sớm lớn khôn để bước vào đời đến thế. Cuộc sống ấy mà. Say mê cuộc sống gì vậy hả Trừ Lực Điền? Bất ngờ có tiếng con gái nói xen vào, làm các chiến sĩ đều giật mình ngoảnh lại. Y tá Đào lại đây ngồi với anh em góp chuyện cho vui. Quỳ mời. Cô gái tuổi tròn 20 này là nữ chiến sĩ duy nhất của đại đội. Đào rất có cảm tình với trắc thủ Trừ Lực Điền. Cô liền ngồi xuống. Nghe chuyện anh Điền rõ chán, như là nghe tiếng chày dã ngô vùng đất bãi quê anh ấy. Nói xong cô bật cười khúc khích, đấm vào lưng Điền thùm thụp. Cái anh chàng Trừ đồng tử này bỏ học, ra sông tắm gặp tiên dung ngự thuyền cập bến, vội rúc vào bãi cát giấu mình. Sao không kể chuyện cuộc hạnh ngộ với nàng tiên giữa quầy tắm? Lại đi nói tới mơ ước và khát vọng hão huyền ở đâu ấy thế? Phạm Lăng gạt đi. Cô cứ nhũng nhãng, để yên cho cậu ấy nói chuyện. Chử Lực Điền liếc nhìn y tá Đào. Đừng có phá ngang chuyện của người ta nhá. Nuốt nước miếng trong cổ họng đến ực một cái, rồi anh chàng lên giọng nói tiếp. Tuổi 17 của em ghê lắm thủ trưởng nha. Điền quay lại phía Hoàng Quỳ. Hẳn anh không ngờ, chứ em đã từng mơ ước là mình trở thành Newton đấy. Ngộ quá anh nhỉ. Một thằng bé nhà quê như em, sống quẩn quanh ở xóm bãi, rộng ra một tí là cả dải đất bãi xã Vạn Phúc, vươn xa hơn một chút là đi vào chơi trong mấy xã giáp đê, rồi ra tới phố huyện. Một năm vài ba bận mượn xe đạp phóng vào thành phố, mắt cứ ngếch lên nhìn những tòa nhà 2-3 tầng là đã thấy khoái lắm rồi. Chứ nào được ở lầu son gác tía gì cho cam. Ấy vậy mà, dám mơ ước trở thành Newton. Thật đấy. Nói tới đây, anh chàng ngồi ngây mặt, vẻ trầm ngâm, nom đến là chất phác. Và anh chàng thành thực thú nhận. Không hiểu sao em mê toán lý đến thế. Thế vậy sao cậu bỏ học tòng quân? Hoàng Quỳ hất hàm hỏi. Điền tròn mắt nhìn người chỉ huy, ngạc nhiên và khó hiểu về câu hỏi đó. Rồi anh chàng nhìn khắp lượt gương mặt đồng đội đang ngồi quanh mình. Phạm Lăng Tư Lự, Tiến Lợi há mồm ra nghe. Y tá Đào lúc này cũng im lặng, luôn tay vặt cỏ quanh chỗ cô ngồi. Điền hướng mắt nhìn ra phía cánh bãi trồng ngô. Những tàu lá ngô xanh thẫm uốn cong bụng lên trời, đung đưa như vung lưỡi kiếm mỗi khi gió thoảng qua. Bất giác, Điền thốt lên, hẳn nỗi lòng xốn sang điều gì đó, nên giọng trầm hẳn xuống. Anh Quỷ ơi, chiến tranh ập tới, anh đến với nó, hay nó kéo anh đi? Buông câu hỏi ra khỏi miệng, không hiểu sao anh chàng lắc đầu rồi khẽ khẽ. Mọi người coi chiến tranh như thế nào? Chiến tranh có thể khi nổ ra cuộc chiến, anh đang là người chiến sĩ, hoặc vào bộ đội ngay. Và anh nhìn nó bằng con mắt của người cầm súng. Đúng thế không anh? Còn ở làng quê, bọn trẻ lau nhau chúng em lại hoàn toàn khác. Hoàng Quỳ thích thú nghe người chiến sĩ tâm sự. Phạm Lăng Tiến Lợi lấy thuốc hút. Y tá Đào ngồi xích gần bên Điền hơn, tay không vặt cỏ nữa mà vân vê giải đeo túi thuốc cứu thương. Gió từ ngoài sông tràn vào cuốn theo hương đất bãi, khiến bầu không khí dịu nhẹ ngất ngây. Thỉnh thoảng lại vẳng tới tiếng mái chèo khua đưa thuyền sang sông, hay tiếng người lao sao nói chuyện trên cánh đồng ngô trải rộng tít tắp tới mép nước. Cả dân tộc đi vào cuộc trường chinh kháng chiến để gìn giữ độc lập tự do như một lẽ tự nhiên. Ở đâu thế hệ trẻ cũng náo nức tòng quân cầm súng giết giặc. Và chẳng mấy ai suy tính đắn đo, cũng không một người nào cầu mong danh lợi. Chính vì yêu cuộc sống nên không sợ chết, chính vì yêu cuộc sống mới sẵn sàng bỏ lại tất cả, chịu mất tất cả để đánh đuổi xong giặc cái đã. Trường phổ thông cấp 3 nơi Điền học bị máy bay Mỹ oanh tạc. Cô giáo Mai Chi, chủ nhiệm lớp, ngồi chắn bom cho học sinh ngoài gần cửa hầm, đã bị trúng mảnh đạn, hy sinh. Điền hút vào câu chuyện của chính mình, câu chuyện của người chiến sĩ gây xúc động trong lòng Hoàng Quỳ. Mọi người đi vào chiến tranh đến là đơn giản. Cuộc sống chắp nối cho những suy nghĩ con người xích lại gần nhau. Mỗi chiến sĩ bước vào quân ngũ với một hoàn cảnh, song lại đều giống nhau ở cái nhìn chiến tranh. Đó là tình yêu tổ quốc và thấm nhuần lời Bác Hồ dạy, không có gì quý hơn độc lập tự do. Kể nữa đi anh Điền, y tá Đào dục. Hết rồi, Điền thở phào. Tiếc quá nhỉ, y tá Đào thốt lên. Chử Lực Điền quay sang phía bạn gái thật thà nói. Chuyện của mình lạ quá, phải không? Đào bật cười khanh khách. Cô kéo cái mũ mềm trên đầu đập vào lưng Điền. Chuyện của anh chàng lười học có gì là hay? Ông Newton đâu có chịu giao thiệp với kẻ ngu dốt và biếng nhác như vậy. lại còn muốn ngồi vào trong lâu đài khoa học nữa chứ. Nhân loại chưa kịp thành lập viện hàn lâm cho các ngài đại lãn chờ sung vào ngự nha. Phạm Lăng nháy mắt. Rõ cái nhà cô đào, đây là chuyện người ta mơ màng trong lúc ngái ngủ mà lại. Trừ Lực Điền sững người, gãi đầu, ngượng nghịu nói với Đào. Ai chẳng biết vậy. Đã thế sao lại bỏ học? Thủ trưởng ơi! Điền quay nhìn Hoàng Quỳ. Y tá Đào hỏi em rõ thật kỳ. Máy bay Mỹ bay ầm ầm trên đầu, cứ ngồi ì mà học mãi được ư? Đào nhoẻn cười rõ tươi. Thôi được, tạm chấp nhận cái lý của anh như thế. Vậy sau này hết chiến tranh anh sẽ làm gì? Khi ấy mình sẽ tiếp tục trở lại trường học, học để trở thành Newton, được không? Câu nói đầy tự tin của Điền có sức thuyết phục nên chẳng ai phản đối. Hoàng Quỳ lên tiếng. Mình được biết Đỗ Thị Đào cũng rất muốn trở thành nhà vật lý đấy. Càng tốt, Trừ Lực Điền vui vẻ. Thế thì hai đứa chúng mình sẽ cùng học chung một lớp một trường. Rồi sực nhớ ra chuyện gì đó, anh chàng à lên một tiếng hỏi lại. Đào học lớp mấy rồi nhỉ? Câu hỏi hớ quá, nên Đào đáp lời ngay. Anh bạn trai đất bãi, tồ như con gà đông cảo. Con gái nội thành chúng em kỳ lắm nha. À nào cũng chỉ chăm chăm vào nồi cơm trong bếp và chuyện chồng con thôi. Cứ hết chiến tranh là em đi lấy chồng liền. Đàn bà con gái chúng em chẳng cần đến các phương trình đầy những XYZ. Nòm đến tối mắt, những phương trình đó có cho con nhá như bánh bích quy được không? Nhầm to rồi, viện sĩ Hàn Lâm đại lãn chờ sung của tôi ạ. Nói xong, y tá Đào cười rõ danh mãnh đứng dậy bỏ đi. Màu xanh quân phục trên người cô hòa lẫn màu cây cỏ giữa trận địa. Trừ Lực Điền bỗng đỏ mặt tía tai. Chưa ai kịp trêu cậu. Còi báo động từ trung tâm trận địa đã vang lên. Họ bật đứng lên như máy, lao nhanh về vị trí chiến đấu. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy dành cả một buổi chiều ngồi xem bản báo cáo phẫu thuật cấp cứu tai nạn chiến tranh tại tỉnh H của con trai, bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý. Phó giám đốc kiêm chủ nhiệm khoa ngoại bệnh viện tỉnh sẽ trình bày tại hội nghị khoa học ngành ngoại khoa sắp tới. Thực tình là lúc ban đầu, giáo sư đọc với thái độ miễn cưỡng, chẳng qua vì con trai yêu cầu, ông làm ngơ không đành, phải xem chiếu lệ cho xong. Chứ ở cái bệnh viện tỉnh khuất nẻo ấy, khoa ngoại mổ máy được cái gì? Giá nó được làm việc bên ông mới có thể tạo điều kiện cho nó cầm dao phẫu thuật nhiều hơn, đối mặt với nhiều ca phức tạp, và tay dao hẳn sẽ chắc chắn tự tin hơn. Nhưng rồi, chính những dòng chữ của con trai lại có sức hút tâm trí ông. Không hiểu sao, giáo sư đọc với thái độ khắt khe một cách lạ lùng đến thế. Với cả sự soi mói hoài nghi và thậm chí trong nhiều tình huống ông không chịu chấp nhận. Vì ông cho là tùy hứng ngẫu nhiên. Trong khoa học không thể coi tùy hứng và ngẫu nhiên là sự làm việc nghiêm túc, là kết quả thành công của tính phổ cập. Tuy nhiên, mắt ông vẫn không rời từng dòng chữ. Rồi giáo sư đọc lại từ đầu, đọc lại đến mấy lần. Ý nghĩ càng sâu đậm khẳng định hơn. Đúng là nếu con trai được làm việc với ông, thì bản báo cáo này của nó sẽ... Giáo sư lật lại trang đầu. Ông đọc thêm lần nữa bản báo cáo. Hoàng Quỳ dựng lại cuộc sống và tình hình chiến sự xảy ra ở tỉnh H. Bị máy bay Mỹ đánh phá ác liệt qua những số liệu thống kê thương vong. Mỗi ca phẫu thuật đều có mô tả cả tình huống bị sát thương do từng loại vũ khí gây ra. Những con chữ bỗng chốc như động đậy cựa mình phác họa ra trước mắt giáo sư Nguyễn Hoàng Quy khung cảnh bom rơi, nhà cháy, người chết. Như vẳng tới tai ông tiếng bom nổ đạn réo, tiếng gầm rít của phi cơ trên trời, tiếng trẻ con khóc thét và tiếng rên la của người bị thương. Giáo sư hình dung ra cả cuộc chiến đấu can trường dũng cảm của nhân dân tỉnh H. Dưới làn mưa bom lửa đạn ấy là các nhân viên y tế lao tới khắp các nẻo để cấp cứu, chuyển thương và đứng phẫu thuật cứu nạn nhân ngay tại nơi chiến sự đang xảy ra. Ông mường tượng thấy rõ con trai mình lẫn trong đám chiến sĩ áo trắng đang lăn vào làm việc. Thật không ngờ, Nguyễn Hoàng Quý bỗng đổi thay trưởng thành như vậy. Với tư cách người thầy thuốc ngoại khoa từng mặc áo lính, ông hiểu rất rõ chiến tranh với sự thương vong của nó. Vậy mà giáo sư vẫn cứ sừng sốt và xúc động. Ông luôn bị bất ngờ và vẫn thấy nó mới mẻ lạ lùng làm sao. Rõ ràng, không có cuộc chiến tranh nào tàn bạo dã man như cuộc chiến tranh do Hoa Kỳ gây ra trên đất nước này. Chẳng có nơi nào trên thế giới lại phải hứng chịu số bom đạn trút xuống như Tổ quốc Việt Nam của ông. Biết tới bao giờ mới dứt tiếng bom rơi đạn réo? Đến bao giờ cơ chứ? Ở góc độ chuyên môn, giáo sư thấy rõ những khó khăn về kỹ thuật, những thiếu thốn về phương tiện, thiết bị máy móc, y cụ, thuốc men. Đến ngay cả bông băng, cồn gạc còn phải tiết kiệm, sử dụng một cách rẻ sẻn nữa là. Con trai ông và đồng nghiệp của nó ở ngoài đó, quả là những thầy thuốc có 102 trên trái đất này mới có thể hành nghề trong những điều kiện như thế. Ông giật mình bừng ngộ hiểu rằng đây không phải là tùy hứng và ngẫu nhiên. Trước hoàn cảnh đó, cần phải biết đương đầu với nguy nan. Vậy là nảy sinh những tìm tòi sáng kiến, buộc phải cải tiến kỹ thuật, cho dù phải mạo hiểm. Điều đáng quý là bản báo cáo đã đúc kết được nhiều phương pháp phẫu thuật sáng tạo, mang tính khoa học và rất thiết thực trong hoàn cảnh thực hiện các ca mổ bị thiếu thốn ở ngoài mặt trận. Bản báo cáo còn rút được một số nhận định kinh nghiệm xử lý vết thương trong chiến tranh với nhiều tình huống đặc biệt. Giáo sư nhận thấy, các bác sĩ ngoại khoa của ta trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại này của dân tộc đã làm việc một cách kỳ diệu bằng trí thông minh và lòng dũng cảm của mình. Vốn là phẫu thuật viên trong chiến tranh cho quân đội Pháp, giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy từng phải nghiên cứu nhiều sách vở, tài liệu chuyên môn của các nước hồi Thế chiến lần thứ hai. Song bây giờ, ông mới được chứng kiến những việc làm của các thầy thuốc ngoại khoa trẻ tuổi được đào tạo dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Ông bắt đầu tin rằng họ sẽ lập nên nhiều kỳ tích. Và bỗng nhiên, giáo sư chợt thấy ngượng trong lòng, bởi trước đây, ông có ý nghĩ ngờ vực hoài nghi khả năng hành nghề của họ, rằng những thanh niên nông dân công nhân kia, một tiếng Pháp cắn đôi cũng mù tịt, thì học làm sao nổi ngành y. Ôi xã hội chủ nghĩa! Hồi ấy, ông từng thốt lên ngao ngán, sao người ta coi nhẹ nghề thầy thuốc đến thế? Nào ngờ, thực tế làm ông sáng mắt ra bao điều, rằng ở ngoài tỉnh H, bom đạn giặc Mỹ trút xuống như thế, mà than vẫn xuống tàu vượt biển, đi tới các nước đổi lấy thiết bị máy móc để tiếp tục sự nghiệp công nghiệp hóa nền kinh tế miền Bắc. Ông hiểu vì sao Thành Đô vẫn được cung cấp cá biển tôm he. Đây chính là sức sống của dân tộc đang đương đầu với chiến tranh chết chóc. Giáo sư bất chợt nghĩ về con cái mình, nghĩ tới lớp trẻ ngày nay đang hăng hái xốc tới trong cuộc chiến đấu của dân tộc đánh đuổi giặc ngoại xâm. Rồi kết cục sẽ thế nào, chỉ có thời gian mới trả lời được. Như thế có nghĩa là phải chờ đợi. Bản báo cáo khoa học đọc trước hội nghị chỉ mất khoảng 15 phút là cùng. Vậy mà, có biết bao vấn đề trong đó. Đây không phải là những số liệu khô cứng, nó mang hơi thở con người, sự việc và cuộc sống. Sau chót là biểu hiện trình độ của các tay dao qua những thành công cũng như thất bại trong bao ca phẫu thuật. Giáo sư xem xét ngẫm nghĩ, cố tìm những điểm chưa logic hay vấn đề đặt ra không thỏa đáng hoặc trong giải quyết quá táo bạo, nên kết quả này chỉ là sự ngẫu nhiên. Hay mới là bước đầu, chứ chưa thể vội chấp nhận là phương pháp hoàn hảo tối ưu để áp dụng vào thực tế. bởi người thầy thuốc ngoại khoa cầm dao mổ phải có trách nhiệm rất cao trước tính mạng con người. Không thể và không được phép mạo hiểm một cách tùy tiện. Giá mà, giáo sư càng thêm tiếc cho con trai, không được mình kèm cặp một thời gian trước khi tự chủ lấy công việc. Ngoài trời, trận mưa rào kéo về từ trưa vẫn đang ào ào chút nước, thỉnh thoảng chớp lại loằng ngoằng lóe sáng. Gió thốc mạnh từng đợt, hắt nước xối xả vào cánh cửa sổ, không gian ẩm tiếng sấm. Vừa lúc Nguyễn Hoàng Quý sang bên Hà Tây đón con đã về, hai bố con ướt như chuột. Thế vậy, bà Thục mới té tát cho, bắt phải đi tắm ngay kẻo cảm lạnh. Kể từ ngày Diễm Lệ tốt nghiệp vào bộ đội đến giờ, nhà chỉ còn hai ông bà sống với nhau. Bà Thục thấy vắng vẻ quá. Cứ nhân những lần Hoàng Quỳ tạt thăm nhà là bà Thục lại giục con trai lấy vợ. Nhưng nó vẫn cứ lừng khừng chẳng có đả động gì đến chuyện đó. Bà không tài nào hiểu nổi con trai bây giờ. Ngoài 30 tuổi rồi, vẫn còn dửng dưng việc vợ con là nghĩa làm sao? Hay Hoàng Quỳ đã hẹn hò với cô gái nào rồi? Nếu thế thì sao nó không thưa chuyện với ba đẻ nhỉ? Nghĩ thêm bực. Hoàng Quỳ làm cho bà phải nói lại với gia đình nhà cô gái đã chót dạm hỏi, thật đến ngượng với người ta. Con bé ấy đáo để quá, nó bảo là anh Hoàng Quỳ làm như vậy là phải, chứ ai đời thời mới mà cha mẹ tính duyên gả bán con cái cho nhau. Bây giờ, trai gái tự do tìm hiểu yêu thương, không thể lấy người mình chẳng gắn bó. Bà đỡ ân hận, song ức tràn trong lòng, nỗi căm tức trước sự trả lời như vậy. Không nhẽ thời này con gái cao giá đến thế. Gia đình bà đàng hoàng như vậy, con trai bà khỏe chân mạnh tay, sức vóc cường tráng, lại là đứa có học, là sĩ quan quân đội hẳn hoi. Cô ả không thèm khát một đấng nam nhi như thế hay sao? Hay con bé nói trả miếng để giữ thể diện? Rốt cuộc, chỉ tại thằng Hoàng Quỳ thôi. Việc của đời mình nó không lo, còn biết làm thế nào. Bà Thục phải dò ý kiến của Diễm Lệ, xem nó có biết gì về những chuyện riêng của anh trai không. Nó lại ỡm ờ kể tới một cô bác sĩ nào đấy, rằng đẻ cũng mến chị ta. Ôi trời, có biết bao nhiêu là nữ sinh viên hay những cô bác sĩ trẻ đến nhà này, bà nào phân biệt ai vào ai mà bảo nhớ được cơ chứ? Rõ ngờ nghệch ngốc nghếch. Cả con Diễm Lệ lẫn thằng Hoàng Quỳ trong sự này. Chuyện yêu đương kén vợ tìm chồng mà chúng lại cứ đi bắt bóng trăng phỏng cuộc đời sẽ ra sao? Còn Hoàng Quý lại nói rằng sẽ giới thiệu cho em trai một cô gái Hà Nội là bác sĩ cùng làm việc với nó ở bệnh viện ngoài tỉnh hát ấy. Khen cô ta hết lời, những là đẹp người, đẹp nết, thông minh. Xong bà nghĩ tới chuyện cô gái làm việc mãi ở ngoài tỉnh hát kia mà khiếp. Con trai xa thành đô đã khốn, con gái xa phố phường còn cực nhọc đến đâu. Bà ngờ Hoàng Quý muốn lôi kéo cả em trai ra ngoài đó nên té tát. Một mình anh đến đó làm việc không quá đủ rồi hay sao? Giờ lại muốn rủ dê thằng Hoàng Quỳ ra nữa? Hay các anh các chị chán cái nhà này rồi? Thì đi, đi hết cả đi. Đấy, cuộc sống thời chiến làm cho gia đình bà tứ tán vậy đấy. Ngẫm mà, nẫu ruột nẫu gan. Thằng Hoàng Quyền tắm xong là chạy nhảy huỳnh huỵch ở cầu thang. Dưới nhà ồn ào, nên giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy biết con trai đi đón cháu đã về. Ông xếp bản báo cáo, đi xuống phòng khách. Ông ơi, cháu về thăm ông bà. Thằng Hoàng Quyền lễ phép đứng khoanh tay chào ông nội. Giáo sư nhìn nó tươi cười. Chào cháu, ông chào cháu. Cháu về thăm ông hả? Giáo sư dang rộng hai cánh tay đón cháu. Thằng Hoàng Quyền liền xà vào vòng tay của ông. Giáo sư xoa đầu bé Hoàng Quyền. Cháu của ông mau lớn quá. Cháu học có khá không? Hoàng Quyền hớn hở khoe. Ông ơi, cháu xếp thứ nhì của lớp đấy. Phải cố gắng hơn nữa nha. Giáo sư cúi xuống thơm vào má nó. Nếu ông không nhầm, năm nay cháu phải thi hết cấp 1 có đúng không? Hoàng Quyền dập chân đứng nghiêm theo tư thế nhà binh mà nó học lỏm của các chú bộ đội. Cháu sẽ cố gắng. Nào! Giáo sư nhìn thằng bé ngộ nghĩnh bật cười khà khà. Bố cháu đâu rồi? Dạ, bố cháu đang chải đầu ạ. Nói bố ra phòng khách ông bảo nha. Vâng ạ. Hoàng Quyền liền rảo cẳng đi gọi bố. Vừa đi vừa ngúng nguẩy chân nọ trẹo sang chân kia miệng rối rít. Bố ơi! Bố ra phòng khách ông bảo đấy. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý, quần áo chỉnh tề bước vào. Ba, con đón cháu về chơi với ông bà mấy ngày. Hay con cho nó ở lại đây luôn được không? Không ạ, nó phải học xong năm học đã chứ ba. Với lại nó nghịch ngợm lắm. Mỹ Hạnh phát ốm vì nó. Về với ông bà, nó nô vậy ông bà chịu sao nổi. Nhưng nhà vắng người quá. Ba cũng thấy buồn. Hai cha con bàn chuyện gia đình hồi lâu. Cuộc sống thời chiến ngày càng chồng chất những thiếu thốn khó khăn. Nhà nước phân phối từng bao diêm, viên đá lửa, cho tới cân cá khô. Miếng ăn đã trở thành vấn đề quan trọng. Tình cảnh này không rõ sẽ còn kéo dài đến bao giờ. Không thấy cha đả động đến chuyện công tác. Hoàng Quý đắn đo rồi mạnh dạn hỏi. Ba đã xem bản báo cáo của con chưa? Giáo sư gật đầu. Ba thấy thế nào ạ? Giáo sư nhìn thẳng vào mắt con trai, ánh mắt long lanh. Về cơ bản, báo cáo đã đáp ứng được một số vấn đề chuyên môn mà ngành ngoại khoa và Bộ Y tế nhận thấy khó giải quyết trong tình hình thiếu thốn hiện nay. Ta phải vừa lo cho guồng máy ở miền Bắc hoạt động, lại phải lo chi viện cho miền Nam cả thầy lẫn thuốc. Hạt gạo cắn đôi, viên thuốc sẽ làm ba làm tư. Nói chuẩn xác hơn, bản báo cáo của anh đã giải đáp được phần nào những vấn đề do chiến tranh nảy sinh mà ngành và bộ còn đang băn khoăn lo lắng. Nhất là chiến tranh sẽ còn ác liệt hơn. Điều đó chứng tỏ các anh đã tiến hành có kết quả những công việc tưởng không đảm đương nổi. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý nín thở đón từng lời nhận xét của cha. Giáo sư nói tiếp, ba tin là báo cáo của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Vĩnh Linh cũng sẽ góp thêm được nhiều cách giải quyết bổ ích. Đặc biệt là báo cáo của ngoại khoa quân y chắc chắn là có nhiều cái hay. Với bản báo cáo của anh, ba đề nghị anh nên xem kỹ lại chỉnh lý số liệu, dẫn giải sao cho khúc chiết mạch lạc. Báo cáo khoa học phải ngắn gọn rõ ràng, chứa đựng nhiều thông tin, chuẩn xác. Hết sức tránh những sự lôi thôi dài dòng. Nguyễn Hoàng Quý ngồi ngẩn ra nghe. Giáo sư kết thúc cuộc nói chuyện với con trai, rồi đứng dậy đi lên gác. Tới cửa phòng khách, ông còn ngoái lại nói. Còn trách nhiệm của viện, với chức năng là cơ quan đầu ngành chỉ đạo chuyên môn các tuyến, viện sẽ báo cáo bộ bổ sung tăng cường cho các anh ngoài đó thêm một số trang thiết bị chủ yếu. Sau hội nghị, trước tình hình cụ thể, ba sẽ bàn kỹ với anh để làm việc với Cục Vật tư và Tổng Công ty Dược. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.